Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ninh Đạo Trần, người nói là Tinh Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ hình u ruột thịt hậu nhân, Ninh Đạo Trần. Áo Ân mặt liền biến sắc, mặt âm trầm kinh ngạc nói. Trong đại điện những người khác cũng là một hồi xôn xao. Ninh Đạo Trần bối cảnh thâm hậu, thậm chí mạnh hơn Bạch Mộ Tâm, cho nên cho dù là bọn họ những thứ này thế hệ trước, cũng đều quen thuộc, hoặc là khắc sâu ấn tượng. Phải biết cái này Ninh Đạo Trần Thái Tổ ra ra hình u nhưng mà nửa bước siêu cấp đại đế cường giả, Trần Huyền Vũ lại có thể không cố kỵ chút nào, nói giết liền giết. Không sai, chính là hắn. Nam Cung Mộng gật đầu một cái, mặt đầy cười khổ. Làm sao có thể, nghe nói như vậy, Áo Ân sắc mặt tái biến, nồng đậm lẩm bẩm nói, lúc trước cái này Ninh Đạo Trần còn tới tìm ta. Nửa đường chúng ta tán gẫu lúc, hắn từng hướng ta khoe khoang, hắn mới từ mình Thái Tổ ra ra hình u vậy lấy được hai quả đế phù. Hình u đế phù lời vừa nói ra, ách Nam Đế tất cả đều là hơi biến sắc mặt. Hình u và hắn không cùng, là nửa bước siêu cấp đại đế cường giả. Xuất từ tay hắn đế phù, lần nữa cũng hẳn ngang hàng, thậm chí hơi vượt qua phổ thông đế cấp. Nhưng dù vậy, Ninh Đạo Trần cầm hai quả hình u cho hắn đế phù, lại có thể cũng bị Trần Huyền Vũ giết. Cái này, ách Nam Đế mặt liền biến sắc tái biến, vô cùng làm khó xem. Áo Ân trưởng lão nói hai quả kia đế phù, đúng là Ninh Đạo Trần trong tay, nhưng là... Nam Cung Mộng dừng một chút, yếu ớt nói, nhưng là từ ra tay. Đến hủy diệt Ninh Đạo Trần trong tay hai quả kia đế phù, Trần Huyền Vũ chỉ dùng hai chiêu. Hai chiêu, Nam Cung Mộng lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người thần sắc kịch biến. Khó tin. Đây chính là đế phù à, hơn nữa còn là giảm nửa bước siêu cấp đại đế cường giả trong tay lấy ra đế phù, lại có thể chỉ dùng hai chiêu, liền bị hủy. Thậm chí lúc này liền vậy ách Nam Đế vậy cũng đổi sắc mặt, thần sắc chợt xanh chợt tím hồi lâu. Hướng Nam Cung Mộng cắn răng nói, tiểu mộng ngươi xác định, thật chỉ dùng hai chiêu. Thật 100%. Nam Mộng Cung không chút do dự gật đầu, mở miệng nói, đây đều là ta chính mắt nơi gặp. Nơi đế tổ ngài không tin, cũng có thể tìm tới lúc ấy những thứ khác thế lực môn nhân đệ tử hỏi một chút. Hỏi một chút, ách Nam Đế sắc mặt vô cùng khó khăn xem, cả người phát run. Van, cái này còn hỏi cái gì? Lại có thể chỉ dùng hai chiêu, liền biết hình u đại đế đế phù. Cái này. Đây cũng quá mạnh đi. Chẳng lẽ cái này Trần Huyền Vũ đã thành đế? Áo Ân ánh mắt lóe lên, con ngươi trong tất cả đều là vẻ kinh hãi. Lấy hắn góc độ tới xem, có thể kháng cự hai quả đế phù cũng đã là vô địch, huống chi là hủy diệt, hơn nữa, chỉ dùng hai chiêu. Cái này Trần Huyền Vũ lợi hại, thật là đã là đột phá chân trời. Thành đế. Áo Ân lời vừa nói ra, ách Nam Đế sắc mặt tái biến. Thậm chí trong lòng còn xông ra mấy phần dùng mình. Nghe nói ban đầu Bạch Vương chân thành đế lúc đó, mới vào đế cảnh thì đã đủ để sánh bằng nửa bước siêu cấp đại đế. Cái này Trần Huyền Vũ cho dù là không bằng Bạch Vương chân, nhưng có thể chém Bạch Lệ, vậy tuyệt không thua gì nhiều ít. Thật nếu là tên này đã thành đế, hắn ách Nam Đế yên có đường sống. Nhưng lúc này, trụ Nam Đế nhưng chợt lắc đầu nói, không đúng, hẳn không có. Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người ngẩn ra, nghi ngờ hướng trụ Nam Đế nhìn lại. Các ngươi chẳng lẽ quên sao? Nếu thật là đế cấp, khoảng cách gần như vậy dưới, thánh kiếm sẽ có phản ứng. Trụ Nam Đế chậm rãi nói. Không sai. Ách Nam Đế nhất thời thần sắc vui mừng, kích động nói, không sai, thật nếu là đế cấp tới, cho dù là 10 lần thiên linh sung sướng điện khoảng cách, thánh kiếm vậy tuyệt đối có thể phát hiện. Như vậy, lời còn chưa dứt, trụ Nam Đế nhưng chợt sâu xa nói. Nhưng vậy chính là bởi vì như vậy, cái này Trần Huyền Vũ, mới hơn nữa đáng sợ. Lời vừa nói ra, ách Nam Đế sững sốt hồi lâu, chợt trao mày, sắc mặt tái xanh trầm mặc. Quả thật, không thành đế đều như vậy khoa trương, đổi tai, đây nếu là thật cùng hắn thành đế, muốn giết hắn ách Nam Đế, há chẳng phải là đổ sát chó giết gà vậy ung dung, đơn giản. Nghĩ đến đây, ách Nam Đế trong lòng lạnh lẽo càng tăng lên. Mà nghe được ách Nam Đế và trụ Nam Đế giữa đối thoại, những người khác, càng không dám lên tiếng. Nội tâm run rẩy, đừng nói bọn họ không phải đế cấp, cho dù là, khi phát hiện ở bọn họ rõ ràng bao liền Trần Huyền Vũ thực lực sau đó, cũng là chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, gió thổi báo giông tố sắp đến áp lực vô hình, chìm ngập bọn họ lòng nhọn. Chính là khen người khác chi khí, diệt người mình uy phong, loại này cử động và ý tưởng rất ngu, nhưng bọn họ không khỏi không thừa nhận, cái này Trần Vương Trần Huyền Vũ, thật khủng bố. Thậm chí có lật bọn họ thiên linh tộc thực lực, nên làm gì bây giờ? Áo Ân trên mặt hiện ra vẻ khủng hoảng, và hốt hoảng, không nhịn được hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Ách Nam Đế len lén quét tới. Tâm trạng phức tạp, nói thật, chuyện này nếu không phải căn nguyên Ách Nam Đế, có lẽ, sẽ không làm thành như bây giờ. Mặc dù là len lén xem, thế nhưng Ách Nam Đế bực nào nhân vật. Đường đường đế cấp, lúc này chỉ cảm thấy như mũi nhọn gánh, xem có hàng tỷ cây lông châu hào châm ở trên người hắn hung hãn bó như nhau. Loại này cảm thụ, hoặc là nói làm nhục, tức giận hắn cả người phát run. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thở một hơi thật dài, nói, Tiểu Mộng, Trần Huyền Vũ, rốt cuộc muốn làm gì? Nam Cung Mộng thần sắc phức tạp hướng Ách Nam Đế trông lại, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, hắn nói muốn cùng đế tổ ngài đánh một trận đánh cuộc mệnh. Nửa tháng sau, địa điểm chúng ta chọn, ngài thắng, hắn Trần Huyền Vũ mệnh hai tay dâng lên, chờ ngươi lấy. Nhưng ngài nếu là thua, hắn muốn giết ngài và Bạch Mộ Tâm, hơn nữa, Huyền Thanh Thiên Thiên linh tộc muốn lúc này ở nơi này Cửu Cung Thiên vực xóa tên. Hắn dám. Ách Nam Đế một tiếng giống giận, trừng mắt sắp nứt, đôi mắt ưa máu, bóc một cái tát, hắn ngồi xuống Quang Minh Đế ghế trực tiếp nghiền. Thành phấn vụn, bột, một khắc sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt đỏ thắm như dã thú vặn vẹo nhìn chằm chằm Nam Cung Mộng, gần từng chữ một, hắn, thật là nói như vậy. Như có phân nửa giả tạo, ta Nam Cung Mộng chết không có chỗ chôn. Nam Cung Mộng chậm rãi nói. Ách Nam Đế hung hăng cắn răng, cái loại đó lực lượng, cơ hồ là cắn nát răng. Thần sắc vô cùng dữ tợn, tức giận, cái này Trần Huyền Vũ, đơn giản là lấn hiếp người quá đáng. Ai, lúc này, trụ Nam Đế chính là khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Ách Nam, cúi đầu đi. Thần thú thi thể chúng ta thiên linh tộc không lấy ra được, nhưng đế cấp thiên linh tộc thi thể, năm đó không phải đúng là có mấy cái phản đồ sao? Chẳng qua cho nhiều hai người họ cái. Không được, như vậy lời còn chưa dứt, vậy Ách Nam Đế một tiếng gầm thét, lạnh lùng nói, trụ Nam, vừa lui lui nữa, chúng ta thiên linh tộc mất hết mặt mũi. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Thật muốn cùng hắn Trần Huyền Vũ sống chết đánh một trận. Ách Nam, không phải ta coi thường ngươi thực lực, ngươi xác định ngươi có thể đánh bại hắn. Giết chết hắn, trụ Nam Đế lắc đầu nói, vì sao không thể, có thể không nghĩ tới. Vậy Ách Nam Đế nhưng là cười lạnh một tiếng, uy nghiêm nói, không phải còn có chuyển linh thánh pháp sao? Chuyển linh thánh pháp? Lời vừa nói ra, trụ Nam Đế con ngươi có giúp một cái. Mặt liền biến sắc nói, ngươi là muốn. Mà lúc này vậy Ách Nam Đế đã giống như là hạ quyết tâm, ánh mắt hướng trụ Nam Đế quét tới. Lạnh giọng nói, trụ Nam, chúng ta thiên linh tộc có mình tôn nghiêm, cho dù là chết trận, cũng không khả năng cúi đầu. Hắn Trần Huyền Vũ cố nhiên lợi hại. Nhưng là, ta thiên linh tộc thật cứ như vậy dễ khi dễ. Không thể nào, trụ Nam, đem ngươi lực lượng cho mượn ta, làm như vậy đơn giản ngươi cũng chính là ngủ say 1000 năm. Nhưng chỉ cần ta có thể thông qua chuyển linh thánh pháp đạt được ngươi lực lượng, hơn nữa thánh kiếm, cho dù là nửa bước siêu cấp đại đế ta cũng dám đánh một trận. Chẳng qua chết trận, cái mạng này còn hắn chính là. Nhưng ta thiên linh tộc kiêu ngạo, tôn nghiêm, không cho trà đạp. Đế tổ. Đại điện rất nhiều thiên linh tộc cao tầng, đồng thời lộ vẻ xúc động. Nhưng chỉ có Nam Cung Mộng lúc này trong lòng ôm châm chọc mỉm cười. Chuyển linh thánh pháp à, bọn họ thiên linh tộc lớn nhất bí mật và dựa vào, có thể cùng chung, truyền lực lượng. Như Ách Nam Đế, trụ Nam Đế như vậy đế cấp, cho dù là trong quá trình sẽ có lực lượng tiêu tổn, nhưng vậy đủ Ách Nam Đế cả người thực lực đạt tới phổ thông đế cấp đỉnh phong, hơn nữa thánh kiếm, quả thật có thể đánh một trận nửa bước siêu cấp đại đế. Nhưng là, đây thật là chỉ vì bảo vệ thiên linh tộc kiêu ngạo, mà không phải là, vẻn vẹn chỉ là sợ chết sao. Cúi đầu. Y theo Trần Huyền Vũ tỷ vết nào phải trả tính cách, người nào không biết, cho dù là cúi đầu, Ách Nam Đế sợ rằng cũng chạy không thoát tai nạn đi. Trừ phi, hắn nguyện ý lấy chết tạ tội. Hiển nhiên, Ách Nam Đế cũng rất rõ ràng một điểm này. Mà trụ Nam Đế nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng than khẽ thôi. Ngươi nếu không phải là đi đánh cuộc cuối cùng này một cái, ta cũng không cản ngươi, nhưng là, chỉ hy vọng sẽ không vì vậy phá hủy chúng ta Thiên Linh tộc. Yên tâm đi, không thể nào. Ách Nam Đế trong mắt tràn ngập cường đại tự tin, và kinh khủng thần mang, phảng phất là thần thánh lửa cháy mạnh vậy, dữ tợn nói, nếu Trần Huyền Vũ còn không có thành đế, lợi hại hơn nữa cũng không khả năng thực lực vượt qua phổ thông đế cấp. Ta lấy được ngươi lực lượng, hơn nữa thanh kiếm, tuyệt không thể nào sẽ bại. Dừng một chút, hắn đứng thẳng người, trong mắt vầng sáng trắng bạo tăng áo ân. Ngươi tự mình đi một chuyến Tinh Thần Tông, đem việc này nói cho Hình U, vậy Trần Huyền Vũ hoàn toàn không đem hắn Hình U coi ra gì, chém hắn sủng ái nhất ruột thịt hậu bối, ta không tin hắn còn có thể thờ ơ, Áo ân vội vàng thẳng tắp thân thể gật đầu. La Đức, ngươi đi liên lạc một chút Lan gia, Chí Linh tộc, Hảo Quang Thần Điện, Chiến Ma Tông chờ ta Huyền Thanh Thiên siêu nhất lưu thế lực, liền nói Bán Nguyệt sau đó, ta Ách Nam mời bọn họ thường cảnh đẹp uống trà. Đế Tổ, một tôn ông già đứng dậy, mặt đầy ngưng nhiên nói. Adrian, ngươi thay ta đưa một tấm thiệp đi Điện Huyền Thanh, ta muốn gặp nhảy vút mây phó điện chủ một mặt. Rõ ràng. Theo Ách Nam Đế từng đạo mệnh lệnh đi xuống, trong đại điện Thiên Linh tộc cao tầng đều là sôi trào lên. Thiên Linh tộc chiếm cứ Huyền Thanh Thiên đếm lâu vạn năm, trải qua hưng suy, đến nay bất diệt, hắn tích góp lực lượng khổng lồ, xa không người ngoài có thể tưởng tượng. Nhất là thời gian dài cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sanh, vậy làm bọn họ làm như quên lãng cúi đầu hai chữ. Cho dù là chết, bọn họ cũng không nguyện ý cúi đầu. Cùng tất cả mệnh lệnh đi xuống sau đó, Ách Nam Đế xoay đầu lại, mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Nam Cung Mộng, ở trong mắt sát ý sôi trào, nói, đi nói cho Trần Huyền Vũ, Bán Nguyệt sau đó, Cửu Long Thần Sơn Đỉnh, ta Ách Nam Đế cùng hắn đi tìm cái chết. Nam Mộng Cung cả người run lên, hơi khom người, cúi đầu xuống đi, Đế Tổ. Mấy ngày sau đó, thứ nhất tin tức chảy ra, cuộn sạch thiên hạ. Thiên Linh tộc Đế Tổ tồn tại Ách Nam, sống chết đánh một trận tiêu diêu thần tông Trần Vương Trần Huyền Vũ. Tại Huyền Thanh Thiên nổi tiếng Thái Cổ Thần Sơn Cửu Long Thần Sơn Đỉnh. Thiên Hạ Trấn Phố. Thành Quang Minh, Long Vương Thương Hội nhà cửa chóp đỉnh. Trần Phi nghiêng khoác hai chân ngồi ở bên bờ lên, dưới chân đạp đám mây, tiếng gió cuồn cuộn, bên người có mấy cái nghiêng té nghiêng ngã rượu ngon trai không, trong tay nắm Nam Cung Mộng mới vừa đưa tới chiến thiếp, nhẹ giọng cười nói, Bạch Mộ Tâm, xem ra các ngươi Thiên Linh tộc thật có tự tin à. Ở trước mặt hắn là một khối vuông vức màu đỏ thủy tinh. Bạch Mộ Tâm liền bị Trần Phi chân áp, phòng ấn ở cái này chính giữa, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là mạnh chống sắc lệ nội cha, lạnh lùng nói, đây không phải là tự tin, mà là tuyệt đối thực lực. Trần Phi, ngươi thật lấy là chúng ta Thiên Linh tộc cắm rễ, chiếm cứ Huyền Thanh Thiên mấy chục ngàn năm, là đơn giản như vậy. Ngươi nếu như bây giờ thu tay lại, hết thảy còn có chỗ trống quay về, nếu không. Nếu không cái gì? Trần Phi không thèm để ý chút nào, nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi, Bạch Mộ Tâm tức giận, nhưng vậy không nói được. Trần Phi căn bản không cầm hắn uy hiếp coi ra gì, nói thêm gì nữa vậy không ý nghĩa. Hơn nữa, ngược lại càng giống như là tên hề nhảy nhót, càng giống như là chuyện tiếu lâm. Thấy vậy Trần Phi ha ha cười một tiếng, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cảm thấy ta có gan chạy đến tìm các ngươi Thiên Linh tộc, sẽ ước chừng chỉ là bởi vì xung động, mà không phải là không việc gì chắc chắn sao? Vừa nói, Trần Phi giơ tay đem trong tay vậy chiến thiếp mở ra, ngay tức thì, một cổ bồng bột bộ dạng sợ hãi sát ý phảng phất như là rời núi lấp biển xông ra. Giết! Ở đó chụp cuốn lên, bất ngờ viết thiết bút ngân câu một chữ to, giết! Vậy chữ giết, mỗi một khoản mỗi một vạch, cũng giống như là ánh đao lợi kiếm vậy, như có thực chất, tràn đầy lạnh như băng, truyền ra uy nghiêm sát ý, nếu như người bình thường thấy cái chữ này, tất nhiên đã là hù được sợ hãi. Thậm chí ánh mắt cũng sẽ mù hết. Nhưng cái này điểm trình độ ở Trần Phi trong mắt, nhưng ước chừng chỉ là phổ thông, hoàn toàn có thể đem hắn coi là vô vật mà thôi. Nhưng dù vậy, cái này chữ giết, nhưng là trần trụi trắng trợn khiêu khích. Một điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Thần sắc bình tĩnh ngưng mắt nhìn vậy chiến thiếp lên chữ giết, Trần Phi hé mắt, nhàn nhạt nói thật, Bạch Mộ Tâm, cái này Ách Nam Đế so ngươi có gan nhiều. Dám ứng chiến là can đảm. Đưa tới cái này chữ giết, là kiêu ngạo. Chỉ là, can đảm cùng kiêu ngạo đều cần thực lực tới chống đỡ, chính là không biết, hắn Ách Nam Đế thực lực, rốt cuộc kết quả đủ sao? Giết ngươi là đủ rồi. Bạch Mộ Tâm hận hận nói, mặt đầy run rẩy và dữ tợn. Phải không, Trần Phi không thể đưa hay không, dừng dưng một tiếng. Tình cảnh lúc này yên lặng, nhưng chỉ chốc lát sau, Bạch Mộ Tâm nhưng bây giờ không nhịn được, thấp giọng nói, Trần Huyền Vũ, chẳng lẽ chuyện này liền thật không có chỗ trống quay về? Ngươi như nguyện ý ngồi xuống nói một chút, ngươi muốn bất quá là chúng ta Thiên Linh tộc đế tổ di hài mà thôi. Như vậy lời còn chưa dứt, Trần Phi liền nhàn nhạt đem cắt đứt. Muộn rồi, Trần Phi đôi mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói, trước không nói thiếu nợ thì trả tiền lẽ bất di bất dịch. Chỉ riêng kéo dài lâu như vậy, thì đã không phải chính là một lượng cổ thi thể có thể giải quyết. Hơn nữa, dừng một chút, Trần Phi trên mặt hiện ra phân nửa cười mỉa vẻ, nhàn nhạt nói, Bạch Mộ Tâm, ngươi thật lấy là ta Trần Phi xuất thủ cứu người, liền chỉ là vì vậy một lượng cổ thi thể. Vậy ngươi là vì cái gì? Bạch Mộ Tâm sững sốt một chút, Trần Phi không đáp, chỉ là cặp mắt hơi híp loãng cười nhạt. Hắn đã từng là dự định, là đem cái này Thiên Linh tộc thành tựu đá mài đao, trợ giúp hắn tu hành, lịch luyện, nhưng chưa từng nghĩ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hôm nay hắn bây giờ, lập tức bước chân bước quá lớn, thực lực tăng trưởng quá nhiều, chính là một cái Thiên Linh tộc, cũng đã không cách nào thỏa mãn hắn khẩu vị. Thôi, hết thảy, cũng nên kết thúc. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, đứng dậy, ánh mắt hướng tây bắc nhìn lại, trong mắt tinh mang tách thả ra. Nơi đó, là Huyền Thanh Thiên nổi tiếng Thái Cổ Thần Sơn, Cửu Long Thần Sơn, chỗ ở phương hướng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt giống như là phát giác cái gì, nhẹ di một tiếng, ánh mắt hướng trên hư không lao đi, đi ra đi. Tiếng nói rơi xuống, một đạo quang ảnh, từ không tới có, từ vậy trong hư không xuất hiện. Lại cẩn thận xem. Không phải Huyền Thanh Thiên Đế cấp Khương Hào, thì là người nào? Là ngươi à, có gì sao? Trần Phi thấy rõ ràng người kia dung mạo sau ngẩn ra, chợt nhưng mở miệng cười, hỏi. Nhưng Khương Hào cũng không có thời gian đầu tiên trả lời hắn vấn đề, mà là chân mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi trước mặt vẫy vuông vức màu đỏ thủy tinh hồi lâu, chợt hỏi, ngươi cầm Bạch Mộ Tâm phong ấn ở nơi này mặt. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái. Hỏi ngược lại, bất qua cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Vì sao không quan hệ? Khương Hào mặt đầy lạnh lùng hướng về phía Trần Phi nói, Trần Huyền Vũ ngươi phải hiểu rõ, đây là Huyền Thanh Thiên, không phải các ngươi Tiêu Diêu Thiên. Vậy thì như thế nào? Trần Phi nghiêng đầu tới đây, cười mỉa nhìn Khương Hào, ánh mắt nhưng có chút hiện lên lạnh, lúc trước Già La Đế đi chúng ta Tiêu Diêu Thiên thời điểm, các ngươi điện Huyền Thanh người, ở đâu? Cũng đừng nói cũng chỉ là các ngươi điện Huyền Thanh người cần thể diện, muốn mặt mũi, chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông, cũng không có muốn không. Một chữ một cái, nói xong lời cuối cùng, Trần Phi ánh mắt đã sớm là lạnh như băng. Mà Khương Hào, vậy đã là yên lặng không nói. Hồi lâu sau, hắn lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói, có thể Già La Đế đã chết. Không đủ. Trần Phi không chút do dự mở miệng, lãnh đạm nói, chính là một cái rác dưới nửa bước siêu cấp đại đế. Mới chết một người, làm sao đủ? Vậy ngươi còn muốn làm gì? Khương Hào sắc mặt có chút xanh mét, cả giận nói. Còn không rõ ràng sao? Được, nếu còn không rõ ràng, vậy ta dứt khoát trực tiếp nói cho ngươi khỏe. Trần Phi hai tròng mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói, ta muốn đạp diệt Thiên Linh tộc, làm bọn họ ở nơi này Cửu Cung Thiên Vực xóa tên. Lời vừa nói ra, vô luận là Khương Hào, vẫn là phong ấn bên trong Bạch Mộ Tâm, đều là bỗng nhiên kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều biết, bằng trước mắt cái này Trần Huyền Vũ tính cách, và quả quyết, dứt khoát, diệt tộc, xóa tên, hắn tuyệt đối có thể làm được. Ngươi! Vậy Khương Hào lúc này cũng là tức giận, không nói ra lời. Trần Phi thái độ thật sự là quá bá đạo, cường thế, căn bản không cho hắn bất kỳ thương lượng, nói chuyện với nhau chỗ trống. Có lẽ, cái này người điên, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới hòa giải. Mà là thật chỉ một lòng muốn Thiên Linh tộc diệt tộc, xóa tên. Nghĩ đến đây, Khương Hào yên lặng hồi lâu, cuối cùng trong lòng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, không có ở đây quấn quýt cái đề tài này. Vậy Ninh Đạo Trần đâu? Tinh Thần Tông cùng ngươi không thù không oán, ngươi giết Ninh Đạo Trần coi là cái gì? Khương Hào lại lạnh lùng chất vấn, giết người cần lý do sao? Người không phạm ta không phạm người, người như phạm ta, ha ha. Có thể Trần Phi giống vậy cũng ở đây hỏi ngược lại hắn, sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Khương Hào, ta biết ngươi là vì một ít người tới, ta cũng lười phải cùng ngươi vòng vo, nói nhảm. Ngươi trở về nói cho bọn họ đi, nếu không phải phục, bán nguyệt sau đó, Cửu Long Thần Sơn đỉnh, cùng nhau tới đây, ta Trần Phi cùng nhau tiếp là được. Lời vừa nói ra, Khương Hào sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Liên tiếp hai cái chất vấn, Khương Hào lạnh lùng hướng về phía Trần Phi nói, Hình U chính là Tinh Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ, đế cảnh đệ nhị cường giả, nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại. Mà Tinh Thần Tông, lại là chúng ta Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh dưới, siêu nhất lưu trong thế lực thực lực tổng hợp đứng hàng trước ba đồ vật khổng lồ. Nếu như cầm bọn họ vậy khuấy vào chuyện này tới, người Trần Huyền Vũ yêu nghiệt đi nữa, thiên tài thì như thế nào? Tất bại không thể nghi ngờ, tất bại không thể nghi ngờ. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, không trả lời. Mà Khương Hào cũng là sắc mặt chợt xanh chợt tím hồi lâu, chợt lạnh lùng nói, Trần Huyền Vũ, Tinh Thần Tông nhất định phải một mình ngươi cúi đầu nhận thua thái độ. Nếu không, chuyện này bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta chờ, Trần Phi dứt khoát trả lời. Ngươi, được, Khương Hào giận dữ, nhưng cuối cùng vậy vẫn là không nói gì, chỉ là thật sâu cuối cùng nhìn một mắt Trần Phi, liền nghiêng đầu đi. Lấy hắn góc độ, thật ra thì không quá nguyện ý cùng Trần Huyền Vũ cái này quái thai làm thành như vậy. Nếu không, hôm nay hắn vậy sẽ không đích thân tới chuyến này. Nhưng Trần Phi thái độ đúng là quá bá đạo, không chút lưu tình, vậy một chút tình cảm đều không nói. Một cái Ninh đạo Trần chết không coi vào đâu, có thể giết người, một câu áy náy cũng không có, Tinh Thần Tông đường đường siêu nhất lưu thế lực, như thế nào ấn hạ cái này làm nhục, nuốt trôi cái này miệng ác khí. Khương Hào đối với lần này chỉ có thể lắc đầu thở dài. Có thể coi là như vậy, nói thật, hắn thật ra thì cũng có thể hiểu Trần Phi thái độ. Tinh Thần Tông muốn mặt mũi, hắn Trần Huyền Vũ, hồi nào lại không muốn mặt mũi. Huống chi, hắn cũng không tin Trần Phi loại này tính tình người, sẽ vô duyên vô cớ đi giết một mình ngươi không quen biết Ninh Đạo Trần. Cho nên, hơn phân nửa là có người không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Không biết trời cao đất rộng, không muốn đi tìm chết. Ngươi nói cái này có biện pháp gì? Chỉ là hôm nay Thiên Linh tộc cộng thêm Tinh Thần Tông, hắn Trần Huyền Vũ một người, thật có thể giải quyết được hả? Sau lưng hắn một vị kia vị chỗ dựa vững chắc tuy mạnh, có thể lớn hơn đều là chín đại bá chủ thế lực người, thân phận đều có chút nhạy cảm. Bọn họ như đã tới, chúng ta Điện Huyền Thanh không thể nào ngồi yên không để ý đến. Khương Hào một bên rời đi, một bên trong lòng sâu kín lẩm bẩm nói. Bọn họ Điện Huyền Thanh không giống Tiêu Diêu Thần Tông, nội bộ quyền hành nhất mạch nắm, vì vậy trên dưới hết sức đoàn kết đồng tâm. Như Giang Tả Lão Hiền Vương, Lam Hải Đan Đế Hô Duyên Bác, Bốn Thần Thú Lão Tổ, Đan Vũ Kiếm Đế Ly Bạch Vân những người này, đều là xuất thân chín đại bá chủ thế lực, lập trường cũng càng nghiêng về chín đại bá chủ thế lực. Bọn họ như đã tới, chính là lấn hiếp người. Điện Huyền Thanh không thể nào ngồi yên không để ý đến. Nhưng nếu là không có những người này thay hắn Trần Huyền Vũ chỗ dựa, còn dư lại, đỉnh hơn cũng chính là Nam Vọng Hầu, Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ, Xích Dạ Vương Triều Hai Đại Đế Tổ, Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm Đạo Quân, bọn họ bốn người. Nhưng nói thật, cái này bốn người, cũng chỉ Nam Vọng Hầu là chân chánh nửa bước siêu cấp đại đế. Còn sót lại ba người cũng kém hơn một chút, bọn họ đỉnh hơn cũng chính là đang bình thường đế cấp chính giữa xưng hùng thôi. Như vậy trình độ. Ba cái thêm cùng nhau kém không nhiều mới miễn cưỡng có thể tính nửa bước siêu cấp đại đế sức chiến đấu. Tuy nói cái này cùng tổ hợp cũng không coi là yếu đi, nhưng vẫn là xa không đạt tới Thiên Linh tộc, thêm Tinh Thần Tông tổ này hợp lợi hại. Thành tựu Huyền Thanh Thiên thực lực tổng hợp xếp trước ba siêu cấp thế lực, Tinh Thần Tông nửa bước siêu cấp đại đế ít nhất có ba cái, siêu cấp đại đế vậy còn có một cái. Những thứ khác phổ thông đế cấp càng nhiều, năm trở lên. Hơn nữa Thiên Linh tộc. Hai người căn bản không ở một vài lượng cấp. Huống chi, lấy Thiên Linh tộc và Tinh Thần Tông nội tình, năng lượng, cùng với sân nhà ưu thế, lại sao có thể không tìm được một ít giúp đỡ, trợ quyền người. Vì vậy, Trần Huyền Vũ nếu là thật gửi hy vọng vào kêu người đến, sợ rằng đến cuối cùng ngược lại sẽ hại mình. Trong chốc lát, Khương Hào trong lòng muôn vàn trùng ý niệm lướt qua, cuối cùng toàn biến thành khẽ than một tiếng, lẩm bẩm nói thôi. Tên này nhìn dáng dấp cũng không phải không đầu óc ngu xuẩn, có lẽ là có cất giấu cái gì ta còn không biết lá bài tẩy chứ. Dù sao lại qua nửa tháng, hết thảy cũng chỉ chân tướng rõ ràng, lặng lẽ đợi đến lúc đó lại xem đi. Cùng lúc đó, liên quan tới Trần Huyền Vũ và Thiên Linh tộc Ách Nam Đế ước chiến Cửu Long Thần Sơn đỉnh một chuyện, theo thời gian nổi lên, lên men, cũng là càng oanh truyền thiên hạ chấn động lên. Cửu Long Thần Sơn đỉnh. Thiên Linh tộc Ách Nam Đế đánh một trận Tiêu Diêu Thần Tông Trần Huyền Vũ. Đây cơ hồ là gần đoạn trong thời gian, toàn bộ Huyền Thanh Thiên biên giới, thậm chí phạm vi lớn hơn bên trong cũng đương kim độ chú ý cao nhất, cũng là làm người khác chú ý nhất thứ nhất tin tức. Năm đó Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài trận chiến ấy, Chu Tước Thiên Cung kiêu căng ngút trời tới, nhưng cuối cùng lại là sát vũ mà về, tổn thất thảm trọng, hoàn toàn khiến cho được Tiêu Diêu Thần Tông Trần Huyền Vũ danh truyền khắp thiên hạ. Trận chiến ấy, làm tất cả mọi người đều biết Tiêu Diêu Thần Tông có cái bối cảnh chỗ dựa vững chắc năng lượng khoa trương đến hù chết người hậu sinh vãn bối, đánh một trận thành danh. Rồi sau đó tới Chu Tước Thiên Cung trẻ tuổi đồng lứa thứ hai yêu nghiệt, Bạch Lệ chết, lại là làm hắn danh chấn thiên hạ. Cái trước là bởi vì làm bối cảnh chỗ dựa vững chắc, mà người sau, chính là bởi vì thực lực bản thân. Bạch Lệ còn sống lúc, là Kim Long bảng thứ 7, mà có thể chém chết một tôn Kim Long bảng đứng hàng thứ 7 trẻ tuổi đồng lứa quái thai, không người sẽ không biết cái này ý vị như thế nào. Có lẽ lại cho hắn trăm ngàn năm thời gian trưởng thành, cái này ở giữa thiên địa, lại đem nhiều hơn một tôn khủng bố tuyệt luân chủ nhân. Nhưng tương lai là tương lai, sau này là lấy sau. Bỏ mặc nói thế nào, bây giờ Trần Phi, ngay cả là thiên phú, thiên tư khá hơn nữa, nhưng không khỏi không thừa nhận, trong mắt rất nhiều người hắn cũng chỉ là chưa lớn lên người tuổi trẻ. Bối cảnh có, thiên phú cũng có, nhưng chính là thực lực bản thân còn chưa đủ. Chưa có tư cách leo lên chân chính cửu cung thiên vực sân khấu lớn. Mà muốn leo lên cái này sân khấu lớn duy nhất điều kiện, rất đơn giản, chỉ có đế cấp hai chữ. Nhưng bây giờ, tên này nhưng lại ý nghĩ hảo huyền mưu toan khiêu chiến một tôn đế cấp, sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều khu vực, nhất là tu sĩ bình thường bây giờ, liền hoàn toàn nổ. Trần Huyền Vũ muốn khiêu chiến đế cấp, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử, thiệt hay giả, hắn có thể được không? Đế cảnh trên dưới giữa thực lực sai biệt, hoàn toàn là thiên hạ. Từ trời xuống đất vậy khoảng cách. Cho dù là yêu nghiệt đi nữa thiên tài, cũng không khả năng lau sạch khoảng cách này, trừ phi là thành đế. Hắn đây quả thực là ở tự tìm cái chết, vậy không nhất định đi. Kim Long bảng trước 10 người cơ hồ tất cả đều là quái vật. Chúng ta không làm được sự việc, có lẽ, hắn có thể làm được. Không thể nào, vô số người tham dự tiến vào tràng này thảo luận. Nhưng kết quả sau cùng, nhưng là trừ số rất ít miễn cưỡng đối với Trần Phi ôm một chút lòng tin người ra, những thứ khác phần lớn, cơ hồ tất cả đều là một mặt ngã nghi ngờ. Đế cảnh trên dưới, giống như trời cùng đất. Bọn họ đời này tù thủ tin chắc quan niệm, khiến cho bọn họ căn bản không có thể tin tưởng, một tôn không phải đế cấp tu sĩ, mới có thể có tư cách đánh một trận đế cấp. Có lẽ, Trần Huyền Vũ sẽ liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Dĩ nhiên, cái này là tu sĩ bình thường ý nghĩ trong lòng. Bọn họ tầng thứ quá thấp, hạn chế nhãn giới của bọn họ, giống như ếch ngồi đáy giếng. Thế nhưng chút chân chính cao cấp tồn tại cũng không cùng. Cho dù bọn họ sẽ nghi ngờ. Nhưng tuyệt sẽ không hùa theo, mà là có mình suy tính và phán đoán. Năm đó Lạc Nhật Trường Hà Tông Trần Phi có thể đánh một trận giết Bạch Lệ, chứng minh thực lực cho dù là không bằng đế cấp, vậy tuyệt sẽ không kém nhiều ít. Hơn nữa sau đó Trần Huyền Vũ vậy vì vậy có một lần cơ hội lớn, huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần chiếu sáng chói lọi, tiến hóa linh hồn. Cái này nhất định có thể để cho Trần Huyền Vũ tiến bộ một ít thực lực. Còn như có thể tiến bộ nhiều ít, không dễ phán đoán, nhưng là hai người tin tức dung hợp với nhau, ít nhất chứng minh một chút. Hôm nay cái này Trần Huyền Vũ, là quả thật sự có đánh một trận phổ thông đế cấp thực lực. Mà vậy Ách Nam đế đâu? Phổ thông đế cấp hơn nữa lúc trước tựa hồ còn bị qua một lần trọng thương, mới vừa khôi phục, thực lực có lẽ còn không bằng trước kia. Tổng hợp dưới sự so sánh tới, ít nhất phán đoán ban đầu, trận chiến này không phải là một mặt cục diện ngược lại, mà hẳn là có đánh. Vậy vì vậy, mấy cái này ban đêm, vô số người ăn ngủ khó ngủ. Bất quá càng nhiều người hơn, đã là lấy ra hành động. Trước thời hạn chạy tới Cửu Long Thần Sơn Đỉnh, chiếm đoạt tốt địa vị, để mắt thấy cái này một tràng kinh thiên động địa tỷ thí. Uy tín lâu năm đế cấp tồn tại, tỷ thí trẻ tuổi đồng lứa một chí tôn yêu nghiệt thiên kiêu. Cõi đời này chưa bao giờ thiếu tò mò, thích xem náo nhiệt sinh linh. Nếu không phải quyết chiến quá nhanh, lưu cho bọn hắn thời gian chỉ có chừng 10 ngày. Sợ rằng toàn bộ cửu cung thiên vực mỗi cái địa vực tu sĩ đều sẽ có người chạy tới. Bất quá cùng lúc đó, theo sự thái càng ngày càng nghiêm trọng, theo phát triển, tinh thần tông vậy đương từ chuyện hư hỏng mà cũng bị ban đầu ở quang minh sung sướng điện người sống sót, cho phủi liền đi ra. T. Ninh Đạo Trần lại có thể bị Trần Huyền Vũ giết đi. Ninh Đạo Trần là ai? Ngươi không biết. Huyền Thanh Thiên tinh thần tông trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, đại đế hình u ruột thịt hậu nhân. Hình U, đợi một chút, ngươi nói là Tinh Thần Tông nửa bước siêu cấp đại đế, Hình U. Không sai, chính là hắn. T, cái này Trần Huyền Vũ là thật vô cùng gan dạ à. Chọc Thiên Linh tộc còn chưa đủ, lại còn cầm Tinh Thần Tông cũng cho dính dấp tới. Vô duyên vô cớ chết một tên thiên kiêu đệ tử, hơn nữa còn là nửa bước siêu cấp đại đế ruột thịt hậu nhân, Tinh Thần Tông sợ rằng không như thế dễ dàng nuốt xuống cái này miệng ác khí. Vô số người đều ở đây xôn xao, kích động không thôi. Mà sau đó sự thái phát triển, vậy như trong lòng bọn họ mặt suy đoán như nhau. Có người phát hiện từng chiếc tinh thần chiến hạm nghênh ngang lái ra khỏi Tinh Thần Tông, thẳng tắp hướng Huyền Thanh Thiên Cửu Long Thần Sơn chỗ ở phương hướng đi. Hơn nữa không lâu sau Tinh Thần Tông nội bộ lại là trực tiếp truyền ra tin đồn, vậy từng chiếc tinh thần chiến hạm trên, là Tinh Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ Hình U, là Tinh Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ, Chiến Đường Gác Lừng, Ngân Hồ Lão Tổ, là Tinh Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ, Tinh Thần Quân Đoàn Trưởng, Tinh Luân Đế. Hình U, Ngân Hồ Lão Tổ, đây đều là Tinh Thần Tông nửa bước siêu cấp đại đế. Tinh Luân Đế, cũng là Tinh Thần Tông đế cấp, bất quá là phổ thông đại đế. Nhưng dù vậy, hai nửa bước siêu cấp đại đế, một phổ thông đại đế, trận này cho vậy vẫn là có thể nói đáng sợ. Này thì tin tức vừa ra, thiên hạ lại là sôi trào. T, Tinh Thần Tông lại đem như thế kinh khủng tồn tại cũng cho phái ra. Nửa bước siêu cấp đại đế à? Nhất là Hình U, nếu là ta nhớ không lầm, hắn sớm 7.800 năm cũng đã là nửa bước siêu cấp đại đế. Bây giờ chỉ sợ cách nhau siêu cấp đại đế, vậy ước chừng chỉ có nửa bước xa. Chặt chặt, xem ra lần này Tinh Thần Tông là thật thẹn quá thành giận. Hai cái nửa bước siêu cấp đại đế, một cái phổ thông đại đế, cho dù là đối với siêu cấp đại đế cũng đều có thể vác một trận. Nhưng cái này lần cái tình huống này hạ, siêu cấp đại đế cơ hồ không thể nào sẽ xuất hiện. Trần Huyền Vũ lần này phải xui xẻo. Cái này Huyền Thanh Thiên, dù sao không phải là bọn họ Tiêu Siêu Thần Tông, ha ha ha. Không dứt. Ta còn nghe nói Chiến Ma Tông nguyên bản trấn thủ ở Tây Nam hoang cảnh Chiến Ma Đế Trần Máu, Hạo Quang Thần Điện năm lớn thần tế tự một trong Bernard, cùng với Chỉ Linh tộc bốn đại tổ thú một trong Huyết Điện tổ thú, đều là chợt không giải thích được mất đi tung tích. Muốn ta đoán không lầm, 8, 9, 0, 10. Thiên Linh tộc, Tinh Thần Tông, Chiến Ma Tông, Hạo Quang Thần Điện, Chỉ Linh tộc, đều là chúng ta Huyền Thanh Thiên siêu nhất lưu thế lực. Là một cây tuyến thượng châu chấu. Dù là trước đây bọn họ cùng Trần Huyền Vũ không thù không oán, nhưng hôm nay, vậy chỉ sợ là tình thế bức người, vạn bất đắc dĩ, tình thế bức người. Chặt chặt, cũng không biết hắn Trần Huyền Vũ bây giờ còn dám hay không tới. Nếu như ban đầu kiêu căng ngút trời, cuối cùng nhưng đầu hổ đuôi rắn, không giải quyết được gì, không dám tới, cũng không biết được hơn mất mặt à. Mất mặt, đáng đời thôi, chúng ta Huyền Thanh Thiên cũng không phải là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông, ngươi quên ban đầu. Cũng bị người khi dễ tới cửa, còn không quên nội đấu, ha ha, muốn nếu đổi lại là chúng ta Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh, Chu Tước Thiên Cung thì như thế nào? Cửu Hoàng Vương thì như thế nào? Cho dù là không vô thường minh vậy đương tử chuyện, chỉ cần hắn dám đến, nhất định phải hắn chỉ có tới chứ không có về. Theo cuộc sống càng ngày càng tới gần, các loại tin tức, sóng gió càng ngày càng trong suốt, mọi người giữa nghị luận theo sôi trào, cũng là đạt tới một cái độ cao mới điểm. Cùng lúc đó, Cửu Long Thần Sơn đỉnh, hôm nay cũng là tụ đầy người. Như biển người. Mà ở đó Cửu Long Thần Sơn đỉnh, cũng không phải là tột đỉnh một miếng nhỏ khu vực, hoặc là một tòa hai tòa đỉnh núi, mà là một khối hết sức to lớn, tương tự với Hoành Thiết Diện vùng khu vực. Nghe nói rất nhiều năm trước Cửu Long Thần Sơn, cao độ ít nhất là bây giờ gấp 2 gấp 3, nhưng bởi vì trải qua ban đầu Thái Sơ Yêu Đình tiêu diệt đánh một trận, trải qua một cái thời đại, cuối cùng miễn cưỡng bị người từ trong cắt đứt. Để lại gần nửa đoạn vách núi, cùng với to lớn cắt ngang mặt. Nhưng dù vậy, cái này Cửu Long Thần Sơn cao, hắn hùng vĩ, vậy vẫn là có 102 cụm núi, núi cao ngưỡng mộ, phảng phất là ký gần thần linh. Cho dù là đã từng trên trái đất cao nhất đỉnh Everest, chỉ sợ cũng liền cái này Cửu Long Thần Sơn đếm một phần vạn cũng không có. Mà vậy hôm nay Cửu Long Thần Sơn chóp đỉnh, trừ to lớn cắt ngang mặt khu vực, còn có một mặt hồ to lớn. Ngang dọc siêu triệu dặm, tên là Thiên Long Hồ. Một ngày này, mây đen bao phủ, thiên địa mờ tối, một chiếc tiểu mộc đầu thuyền lắc lắc chạy nhanh lên trời Long Hồ. Mũi thuyền, ngồi ba vị ông già, mang thoa lạp, hành vi cử động rừng rưng mà khiêm tốn, như vậy, rất ít người, nhất là cường giả thế hệ trước ở thấy, hoặc là nói thấy rõ ràng bọn họ hình dáng sau đó, trực tiếp là kinh động tới. T, là bọn họ, không nhìn lầm, Tinh Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ Hình U, Chiến Đường Các Lão Ngân Hồ Lão Tổ, Tinh Thần Quân Đoàn Trưởng Tinh Luân Đế. Bọn họ lại có thể thật tới, thật là đáng sợ khí thế, đây cũng là nửa bước siêu cấp đại đế có đế thế sao? Quá mạnh mẽ, ta đều cảm giác ánh mắt không dám thẳng nhìn hắn cửa. Lần này thật có trò hay để nhìn, chỉ là Tinh Thần Tông một nhà giống như này đáng sợ, hơn nữa Thiên Linh Tộc, Chiến Ma Tông, Hạo Quang Thần Điện, Chỉ Linh Tộc, đây hoàn toàn là Thái Sơn áp đỉnh. Vậy Trần Huyền Vũ có thể chống được sao? Làm sao có thể, chỉ dựa vào một mình hắn, không thể nào có thể chịu đựng. Có lẽ, lần này hắn Trần Huyền Vũ sẽ chết chứ? Mọi người rung động xì xào bàn tán. Vừa dày vừa nặng bầu không khí giống như là núi lớn nguy nga vậy hung hăng đè ở bọn họ ngực. Không cách nào hô hấp, lúc này, khoảng cách đại chiến còn có một ngày một đêm. Ngày đó, giả, đi đôi với sâu thẳm hoàng hôn tấn công tới, toàn bộ trên Thiên Long Hồ đều là bị dính vào một tầng làm tâm linh người khó chịu màu sắc. Nhưng dù vậy, lúc này Thiên Long Hồ, bốn phía, chung quanh, vậy vẫn là ban ngày như bạch đêm, hiện đầy ánh sáng. Vô số bóng người bốn tản ra, phân phối ở trên trời Long Hồ chung quanh các ngõ ngách. Bọn họ vẩy phi thân, lông vũ đứng lặng, khí thiêu uyên nhạc trì, hạng mục thả sạch bóng, hoặc yêu hoặc thú. Hiển nhiên là mỗi cái chủng tộc tu sĩ đều có, đều bị hôm nay cái này kinh thiên đế chiến hấp dẫn tới. Cùng lúc đó, vậy trên Thiên Long Hồ, vòng ngoài bên bờ vị trí, lại chập chờn mấy chục chiếc thuyền nhỏ. So sánh khổng lồ, ngang dọc siêu triệu dặm Thiên Long Hồ. Cái này mấy chục chiếc thuyền nhỏ như Thương Hải Di Châu, nhỏ bé cực kỳ, không tầm thường chút nào. Nhưng vô luận là Thiên Long Hồ bên ngoài cái nào khu vực, góc các tông tộc, tất cả thế lực tu sĩ, ánh mắt chạm được hồ kia bạc lên thuyền nhỏ lúc, đều là mang theo chút kính sợ, và hâm mộ. Bởi vì, ở đó mấy chục chiếc trên thuyền nhỏ, mỗi một chiếc, đều có đế cấp tồn tại. Nói cách khác, chỉ có đế cấp, mới có tư cách vào sân, khoảng cách gần xem cuộc chiến. Làm sao không làm người ta sợ hãi, không làm người ta hâm mộ. Lúc này, trên Thiên Long Hồ một chiếc gỗ thuyền mũi thuyền, có một vị hồng bào phụ nhân đứng ở đó. Nàng đầu đội châm cài tóc, dung mạo tao nhã, không phải là rất đẹp, nhưng cũng không xấu xí, còn như tuổi nói, đại khái giống như là trên trái đất 40-50 tuổi người Mỹ phụ. Trừ cái này ra nàng còn có một lớn nhất đặc điểm, chính là cùng nàng bên người một vị khác, lại là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái dung mạo tương tự. Lúc này, nàng yên lặng ánh mắt vẫn nhìn bên trong hồ trên thuyền nhỏ, hồi lâu sau, phảng phất là có lòng xúc động, nói, Giang Sơn thời đại có tài người ra, hậu sinh khảo úy à, không nghĩ tới cái này Trần Huyền Vũ sức ảnh hưởng lại to lớn như vậy, chỉ là một chàng cuộc chiến sinh tử, lại liền hút đưa tới ước chừng hơn 40 vị đế cấp. Cho dù là ba hơn trăm năm trước Trúc Công dưới núi vậy một chàng nửa bước siêu cấp đại đế cuộc chiến sinh tử, cũng đều xa không đạt tới hôm nay cái này rầm rộ. Cái này Trần Huyền Vũ kia sợ không phải hôm nay cái thời đại này trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, vậy ít nhất là trước ba có lực người tranh đoạt. Dừng một chút, phụ nhân nghiêng đầu hướng sau lưng trẻ tuổi mạo mỹ cô gái nhìn lại, nhẹ giọng nói, sở sở, đợi Trần Huyền Vũ sau khi đến, ngươi nhớ lấy thật tốt xem. Xem bây giờ chính ngươi, rốt cuộc và chúng ta Cửu Cung Thiên Vực tuổi trẻ đời một chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu, chênh lệch là có bao nhiêu xa xôi. Có chênh lệch cũng không đáng sợ. Thậm chí cho dù là xem không thấy hình bóng, không cách nào đuổi theo, vậy không việc gì. Cái này thế gian, yêu nghiệt, quái tài quá nhiều, trừ phi là vô địch, nếu không làm xong mình cũng dễ làm thôi. Nhưng làm người phải tranh ý đầy tự đại, càng đừng làm ếch ngồi đáy giếng. Ta ngày hôm nay mang ngươi tới đây mục đích, chính là vì để cho ngươi xem, ngày này, tinh không này, thế giới này, rốt cuộc là có bao nhiêu mênh mông, bát ngát. Có thể chớ phụ lòng ta đối với ngươi một phen khổ tâm, sở sở, biết không? Bà ngoại, cô gái trẻ tuổi liền vội vàng gật đầu, ngẩng đầu lên, chính là lúc trước và Trần Phi từng có mấy phần tiếp xúc phương sở sở. Nhưng lúc này, trong lòng nàng tâm trạng cũng không nghi ngờ là phá lệ phức tạp. Nghĩ xa lúc đó Long Vương Thương Hội tẩu Long Vương mình và Trần Phi làm quen cảnh tượng, đến Long Vương Thương Hội tinh phẩm buổi đấu giá Trần Phi hào ném vạn kim, rung động toàn trường. Rồi đến cái này bây giờ cuối cùng kinh thế đế chiến, nàng tâm tình, thật là giống như là ngồi xe qua núi có vậy. Bởi vì cái này bên trong đại biểu ý nghĩa, nàng làm sao không biết. hơn 40 vị đế cấp, siêu 20 nhà nhất lưu thế lực. Những người này tụ chung một chỗ lực lượng, đủ để san bằng 2-3 cái siêu nhất lưu thế lực. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng ước chừng chỉ là vì hai người đánh một trận, không, càng chuẩn bị nói, có phải là vì ngươi Trần Huyền Vũ tới? Trần Phi à Trần Phi, hôm nay cái này giơ tay nhấc chân gian, khuấy động thiên hạ phong vân ngươi, mới thật sự là ngươi sao? Phương Sở Sở nhẹ giọng than thở, tâm trạng lại là có chút phức tạp, thất thần. Yên lặng hồi lâu, nàng chợt hướng trước người người hỏi, bà ngoại, ngươi nói hôm nay trận chiến này, Trần Huyền Vũ có thể thắng sao? Nàng trong miệng bà ngoại, cũng chính là vậy phụ nhân áo đỏ, chính là bọn họ Phương gia một vị duy nhất đế cấp. Đại đế Phương Tố Nhã, mà Phương Sở Sở và nàng bây giờ, thì là có nhất định huyết mạch thân thuộc quan hệ. Phương Sở Sở bảy đời trước kia quá bà cố, là Phương Tố Nhã đại tỷ. Nhưng vô luận là năm đó, vẫn là bây giờ, Phương Tố Nhã đều là một thân một mình, cũng không có đời sau, vì vậy, đối với Phương Sở Sở bọn họ cái này nhất mạch, Phương Tố Nhã cũng là có nhiều chiếu cố. Càng về sau, Phương Sở Sở hơn người thiên phú dần dần triển hiện ra, thành công trở thành Điện Huyền Thanh đệ tử. Phương Tố Nhã vậy dứt khoát đem mang ở bên cạnh mình dạy dỗ, học tập. Từ đó về sau, Phương Sở Sở vậy sửa lại gọi, đổi gọi Phương Tố Nhã là bà ngoại. Trần Huyền Vũ có thể thắng sao? Phương Tố Nhã nghe vậy ngẩn ra, chợt chân mày sâu nhíu lại, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, cơ hồ không thể nào. Trận chiến này, Trần Huyền Vũ tỷ số thắng không tới 10%. Không tới 10%, Phương Sở Sở mặt liền biến sắc, khó tin, làm sao có thể, không thể nào. Không phải, bà ngoại, ta ý nghĩa là, Trần Huyền Vũ dầu gì là chém giết Chu Tước Thiên Cung Bạch Lệ Tuyệt Đại Thiên Kiêu, hơn nữa vậy huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần quang cơ duyên, cái này chẳng lẽ vẫn không thể tỉ thí đế cảnh. Đế cảnh trên dưới, thật có như vậy thiên đại chênh lệch khác xa. Ngược lại không phải là thực lực vấn đề. Bàn về thực lực, thật ra thì ta cũng tin tưởng Trần Huyền Vũ có năng lực đánh một trận đế cấp, nhưng vấn đề là, hắn bây giờ phạm vào nhiều người giận. Phương Tố Nhã lắc đầu thở dài nói, phạm vào nhiều người giận. Phương Sở Sở ngẩn ra, mặt đầy nghi ngờ, không rõ cho nên. Ngươi theo ta ngón tay xem. Phương Tố Nhã ngón tay về phía trước, chỉ một phương hướng, ánh mắt mang theo chút kính sợ, ngươi biết chiếc thuyền kia lên, là ai chăng? Là ai? Phương Sở Sở không biết, hỏi ngược lại. Tinh thần tông thái thượng lão tổ Hình U, chiến đường các lão ngân hồ lão tổ, tinh thần quân đoàn trưởng Tinh Luân Đế. Cái này ba người, hai cái nửa bước siêu cấp đại đế, một cái phổ thông đại đế đỉnh cấp. Mà bọn họ bên trong, tùy tiện cái nào thực lực đều hơn xa tại ta. Phương Tố Nhã nhàn nhạt nói. T, Phương Sở Sở con ngươi có rúc một cái, mặt đầy hoảng sợ. Nhưng đồng thời, Phương Tố Nhã ngón tay lần nữa huy động, đến những địa phương khác. Đó là chiến ma tông thất đại chiến ma đế một trong, Trần Máu. Người này thực lực ở rất nhiều năm trước cũng đã là phổ thông đại đế đỉnh phong. Cho dù là lúc trước nói tinh thần tông tinh thần quân đoàn trưởng, Tinh Luân Đế, thực lực cũng không bằng hắn. Còn có nơi đó, Hạo Quang Thần Điện năm lớn thần tế tự một trong Bernard, hắn thực lực cũng là phổ thông đại đế đỉnh cấp. Ngươi còn nhớ hơn 100 năm trước, có lần ta chợt bị thương trở về, là ai làm sao? Này, chính là hắn. Trận chiến ấy, ta ở trong tay hắn không kiên trì qua 300 chiêu. Còn có vậy bên bờ màu máu núi đá, đó không phải là đỉnh núi, mà là chỉ linh tộc bốn đại tổ thú một trong huyết điện tổ thú. Hắn vậy rất lợi hại, thực lực không kém gì Bernard. Nói đến đây Phương Tố Nhã đã là mặt đầy đáng tiếc, và cảm thán, lắc đầu nói, chiến ma tông, Hạo Quang Thần Điện, chỉ linh tộc, tinh thần tông, hơn nữa thiên linh tộc. Chúng ta Huyền Thanh Thiên Sáu lớn siêu nhất lưu thế lực, trừ Lan gia, còn lại tất cả đều tới. Ngươi có thể tưởng tượng đây là khổng lồ cỡ nào, và kinh khủng dường nào một cổ lực lượng sao? Mà bọn họ mục tiêu, đều là Trần Huyền Vũ. Là, tại sao? Phương Sở Sở mặt đầy tái nhợt, thân thể mềm mại muốn rơi xuống, rung giọng nói. Như vậy nhắc tới nói, đây chẳng phải là, Trần Huyền Vũ hắn, phải xong rồi. Bởi vì cái này Trần Huyền Vũ làm việc quá bá đạo. Phương Tố Nhã một lời ở giữa, nhẹ giọng nói, lúc trước thiên linh tộc và cái này Trần Huyền Vũ có sống chết ân oán, nhưng năm đó tiêu diêu thần tông chủ tông bên ngoài trận chiến ấy, già la đế chết trận, thiên linh tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, theo lý thuyết mọi người cũng chỉ huề nhau. Nhưng bây giờ Trần Huyền Vũ lại là bắt đi thành đế sau Bạch Mộ Tâm, lại là sống chết đánh một trận ách nam đế, rõ ràng là đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Có đôi lời kêu môi hở răng lạnh, ngươi nói thiên linh tộc thật muốn bị Trần Huyền Vũ cái này một giới trẻ tuổi đồng lứa hậu sinh tiêu diệt, các thế lực lớn, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ không sẽ thỏ chết cáo buồn sao? Phương Sở Sở sợ run hồi lâu, cuối cùng rơi vào yên lặng. Không nói một lời, nhưng nàng nhưng trong lòng không nhịn được lẩm bẩm nhẹ hỏi, hắn, sẽ đến không? Có lẽ không đến mới là lựa chọn tốt nhất đi, nhẫn tạm thời gió êm sóng lặng, thật không cần phải như vậy xung động à. Đây là, Phương Sở Sở bên cạnh Phương Tố Nhã chợt ánh mắt đông lại một cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không, lại có đế cấp tới. Không chỉ là hắn, chung quanh mấy chục chiếc trên thuyền nhỏ đế cấp, cũng là rối rít híp mắt ngẩng đầu, hướng ngoài bầu trời hư không nhìn. Chỉ gặp nơi đó, ánh sáng tách thả ra, sáng ngời trắng tinh thánh quang miễn cưỡng chiếu sáng lên vùng đất nửa đêm. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ở đó hư không cuối, mọi người chỉ thấy được một đạo ánh sáng cổ đạo bị mở ra đi ra, chớp mắt bây giờ, một tôn 10 cánh người khổng lồ, chính là đạp không xuống, thật giống như thần linh. Toát ra khủng bố tuyệt luân đế uy, cảm nhận được hết thảy các thứ này, mọi người câu cũng sợ hãi, trong mắt chảy ra liền sợ hãi, và vẻ kính sợ. Chỉ có đế cấp mới có thể giữ chấn định. Thiên linh tộc, ách nam đế, Phương Tố Nhã ánh mắt ngưng trọng, trong miệng phun ra mấy chữ này. Nhưng tiếng nói rơi xuống, nàng chân mày nhưng nhíu chặt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm ách nam đế. Một lát sau, nàng chợt thở dài một hơi, lắc đầu thở dài nói, Trần Huyền Vũ lần này xong rồi à. Tiếng nói rơi xuống, không cùng Phương Sở Sở hỏi, Phương Tố Nhã trực tiếp là khó tin thở dài nói. Cái này ách nam đế lại đột phá đến phổ thông đế cấp đỉnh cấp. Nhưng hắn trước lần đó trọng thương, không phải đã phá hủy hắn căn cơ, đoạn tuyệt con đường phía trước, theo lý thuyết, cuộc đời này cũng hẳn khó đi nữa có tiến thêm. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Hắn, kết quả là như thế nào làm được? Phổ thông đế cấp đỉnh cấp, làm sao sẽ? Phương Tố Nhã lời vừa nói ra, Phương Sở Sở cũng là sắc mặt kịch biến. Cả người mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, đáng chết, tại sao có thể như vậy? T, cái gì? Ách nam đế đột phá. Cùng lúc đó, những thứ khác mấy chục chiếc trên thuyền nhỏ, cũng là vang lên hoặc thấp hoặc cao kinh nghi tiếng, hiển nhiên là cũng không nghĩ tới. Cái này ách nam đế, lại có thể đột phá đến phổ thông đế cấp đỉnh phong. Phổ thông đế cấp đỉnh cấp, tuy nói cũng không phải là có rất to lớn thực lực sai biệt, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không cùng. Một đối một dưới tình huống, phổ thông đế cấp rất khó đang bình thường đế cấp đỉnh cấp trong tay chống nổi 300 chiêu. Hơn nữa trọng yếu nhất điểm chính là, tại chỗ đế cấp, bọn họ cơ hồ đều biết ách nam đế từng trọng thương qua một lần, phá hủy căn cơ, con đường phía trước cũng bị đoạn tuyệt, mà đây vậy ý nghĩa, hắn đời này hẳn cũng khó đi nữa có tiến thêm. Nhưng bây giờ, cái này, ách nam, người con chim này người lại có thể đột phá, có ý tứ. Chợt, vo ve như tiếng sấm vang lên, vậy bên bờ tráng như huyết sơn tổ thú vương ồm ồm nói. Đều là vận khí thôi. Và chư vị so với, không đáng giá một đề ra. Ách nam đế mặt đầy sáng rỡ nụ cười, giống như là chân chính phổ độ chúng sanh thần linh. Rồi sau đó, hắn ánh mắt từng cái quét qua Trần Huyết Đế, thần tế tự Bernard, huyết điện tổ thú, cùng với tinh thần tông hình u cùng ba đế, nụ cười trên mặt lại là càng phát ra hừng hực và nồng nặc. Hôm nay đánh một trận chư vị có thể tới, thật là đa tạ. Đừng nói những lời nhảm nhí này, ách nam. Ngươi hẳn biết chúng ta hôm nay vì sao sẽ đến. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, vậy chiến ma tông Trần Huyết Đế lạnh như băng nói, người thiên linh tộc ngàn sai vạn sai, cuối cùng vẫn là không tới phiên một cái người ngoài tới ngang ngược. Nếu ngươi bây giờ đã đột phá đến phổ thông đế cấp đỉnh cấp, trận chiến này, ta muốn sẽ không, cũng hẳn lại có bất kỳ huyền niệm chứ. Ha ha. Vậy thần tế tự Bernard cũng là dối trá cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, thần đã tiên đoán được kết quả. Cái thời đại này, cuối cùng còn không phải là người tuổi trẻ định đoạt à, đây là tự nhiên. Ách nam đế tự tin cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói, sau trận chiến này, các vị chắc sẽ không lại nghe gặp, Trần Huyền Vũ, cái này làm cho người chán ghét ba chữ. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng một mực không lên tiếng hình u đế cùng ba người nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, hình u đế, ngài yên tâm. Người vậy hậu bối là bởi vì thiên linh tộc mà chết, chuyện này, ta sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Ngoài dự đoán của mọi người là, vậy hình u đế nghe vậy, cũng chỉ là thật sâu nhìn lướt qua Ách Nam Đế, trừ cái này ra cái gì khác nói lại đều không nói. Càng không trả lời, làm được rất nhiều người, bao gồm Ách Nam Đế cùng đều là ngẩn ra. Lão này có ý gì? Ách Nam Đế trên mặt như cũ duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại là âm trầm, phiền muộn đứng lên, lẩm bẩm nói. Bất quá vậy bởi vì như vậy, hiện trường không khí vậy chợt tĩnh đứng lên. Chung quanh trên thuyền yên tĩnh một phiến, không người dám lên tiếng. Như vậy, thời gian cũng là qua thật nhanh. Sau một ngày một đêm, Dạ Mạc lần nữa hạ xuống, có thể cái này Cửu Long Thần Sơn đỉnh Thiên Long Hồ triệu dặm bầu trời mênh mông, lại không có đen nhánh, chỉ có quang minh, cùng với hào hùng tinh khí ngất trời. Vô cùng sáng chói, cùng hôm qua như biển người so với, hôm nay cái này Cửu Long Thần Sơn đỉnh, Thiên Long Hồ bốn phía, lại là đầy ắp cả người. Không ít người thậm chí bọn họ đều đã ở nơi này trên sườn núi không vị trí đứng, mà dứt khoát đi trên trời, đi trong hư không. Không chỉ có như vậy, trừ cái này ra, ngày đó Long Hồ chính giữa thuyền nhỏ số lượng, cũng càng vẫn là so hôm qua bình thêm hơn 10 chiếc. Tới không thiếu thiên hạ nổi danh nhân vật lớn, một lần lại một lần kinh hãi tất cả mọi người. Nhưng lúc này trên Thiên Long Hồ, tất cả mọi người đều ăn ý duy trì yên lặng, lặng lẽ chờ người kia đến. 30 phút, 45 phút. Vậy Trần Huyền Vũ rốt cuộc còn có tới hay không? Thời gian từng giờ trôi qua, có người rốt cuộc thì xem không kiên nhẫn, phiền não lẩm bẩm nói, có thể nhưng vào lúc này, trên Thiên Long Hồ, vậy từng chiếc trên thuyền nhỏ đế cấp, nhưng chợt đồng loạt liếc mắt, hướng một cái hướng khác nhìn lại. Một màn này khiến cho được tất cả mọi người xôi trào, chấn động lên. Y theo cử động nhìn lại, tới, mọi người con mắt lóe lên, kinh nghi. Một khắc sau, từng trận ngưng nhiên tiếng ồn ào vang lên. Tới, là hắn sao? Không sai, là hắn, Trần Vương Trần Huyền Vũ. Hắn lại có thể thật dám đến, không lâm trận chạy trốn, người này hôm nay cho dù là đánh bại, vậy cũng coi là một nhân vật. Suy, nhân vật, người sắp chết, nói chuyện gì người không ra người vật. Sau trận chiến này, cái này thế gian đem lại không Trần Huyền Vũ người này. Chờ là hắn đưa tang đi. Nguyên bản bình tĩnh, bầu không khí tĩnh mịch thúy hồ lên, lúc này giống như nổ tung nồi vậy, một vị lão quái vật, từng vị các môn các phái cao thủ, cường giả, đều là không nhịn được xì xào bàn tán. Ngươi một lời ta một lời, vô cùng náo nhiệt. Mà liền sau đó một khắc, dưới màn đêm, ánh sao chấm, một chiếc không có gì lạ thuyền gỗ thản nhiên lái vào Thiên Long trong hồ. Mũi thuyền nghỉ ngồi một vị người mặc vào hắc bào trẻ tuổi nam tử, mặt mũi cương nghị, anh Tuấn. Một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người giống như là như sao rơi, thâm thúy tới sâu không lường được, làm người ta gặp được. Không cầm được tâm thần hỗn loạn, hắn chính là Trần Huyền Vũ, hôm nay vừa gặp, vậy bất quá như vậy thôi. Không ít người trong lòng chua chát lẩm bẩm nói, người như vậy, thật lấy là mình mới có thể có tư cách khiêu khích Thiên Linh tộc, Tinh Thần Tông hai tôn siêu nhất lưu thế lực đồ vật khổng lồ. Rất nhiều người trong lòng xem thường, tựa hồ đã chờ xem Trần Phi cười nhạo. Thậm chí nộp mạng. Đây chính là Trần Huyền Vũ sao? Tựa hồ so trong tin đồn còn mạnh hơn một ít à? Chỉ có những cái kia đế cấp chân chính lần đầu tiên gặp được Trần Phi, cảm nhận được Trần Phi trên mình vậy bình tĩnh, dửng dưng, chấn định như thường, đều là không khỏi hơi biến sắc mặt đứng lên. Giống như là có chút chột dạ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hôm nay chàng diện này nếu như đổi bọn họ tới ngồi lên Trần Phi vị trí này, cho dù là đế cấp, vậy sẽ sợ. Vậy sẽ kinh hồn bạt vía, có thể những thứ này, bọn họ từ Trần Phi trên mình không thấy được một tia một chút nào. Ở Trần Phi trên mình, bọn họ chỉ cảm thấy liền bình tĩnh, chỉ có không thèm chú ý đến thương xanh rừng rưng. Loại cảm giác đó, làm bọn họ đều là theo bản năng có chút kịch liệt tim đập. Mà đây vậy ý nghĩa, trong tin đồn những thứ đó, có lẽ đều là thật. Cái này Trần Huyền Vũ thực lực, đã hoàn toàn không thua gì đế cấp. Có thể đi theo hay là có người chợt lắc đầu. Than khẽ đáng tiếc. Nếu như Ách Nam Đế vẫn là ban đầu cảnh giới, nói không chừng cái này Trần Huyền Vũ thật có thể hoàn thành hành động vĩ đại, thí đế. Nhưng bây giờ Ách Nam Đế thành công đột phá đến phổ thông đế cấp đỉnh cấp, hết thảy sẽ không lại có thấp thỏm nhớ mong. Trận chiến này, hắn nhất định phải thua à? Người có thể rốt cuộc đã tới, Trần Huyền Vũ. Cùng lúc đó, vậy Ách Nam Đế cũng là lên tiếng, chờ cháo không cười nhìn Trần Phi. Trong mắt, chớp động nguy hiểm bực nào lạnh như băng, nghiền ngẫm ánh sáng. Nhắc tới, nếu không phải bởi vì Trần Phi, hắn bây giờ chết sớm, lại càng không sẽ có bây giờ cái này phổ thông đại đế đỉnh cấp thực lực, hết thảy đều là bởi vì Trần Phi. Trình độ nào đó mà nói, Trần Phi cũng coi là hắn đại ân nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác vận mệnh trêu người, hắn bây giờ, phải hướng hắn đại ân nhân để ra đao làm súng, thật là xấu hổ à, Ách Nam Đế trên mặt mang sáng rỡ nụ cười, hoàn toàn xem không thấy chút nào xấu hổ, cứ như vậy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Trần Phi, cười nói, muốn không muốn cho nhiều ngươi lưu chút thời gian, muốn nói gì cũng không sao, dẫu sao sau trận chiến này. Ngươi vậy không cơ hội nói gì nữa. Xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin à, ừ. Phổ thông đế cấp đỉnh cấp, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, hướng Ách Nam Đế nhìn lại, nhưng đi theo nhưng nhẹ giọng nhẹ di một tiếng, ánh mắt lóe lên, lướt qua một tia suy tư vẻ, tên này, đột phá đến phổ thông đế cấp đỉnh phong à. Làm sao làm được đây? Đúng vậy, đúng gì cứ như vậy đột phá, có phải hay không rất ra ngươi nơi liệu, nếu không ta để cho ngươi một chiêu chứ? Vậy đừng nói ta cái này thế hệ trước lão ra khi dễ ngươi. Ngươi nói sao? Ách Nam Đế mặt đầy mỉm cười, giọng nhưng là như vậy châm chọc, hí ngược, giống như là mèo vờn chuột vậy. Hắn bây giờ, chỉ cảm thấy mình tựa như là nắm giữ thành công hết thảy thần linh. Cái này một ván cờ, toàn ở hắn nắm trong tay dưới. Hết thảy, cũng đều ở hắn mưu kế, và tính toán bên trong. Thắng bại đã phân liền à, Trần Huyền Vũ. Hả, nguyên lai là truyền linh thánh pháp à? Không nghĩ tới ngươi còn có thể sẽ vật này. Có phải hay không có chút nhỏ xem các ngươi đâu? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt vỗ đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời khiến cho vậy Ách Nam Đế con ngươi kịch liệt co rúm một cái, khó tin. Ngươi làm sao? Ngươi lại có thể, cái này không thể nào. Ách Nam Đế nghe được Trần Phi lời này, đúng là bị dọa, con ngươi bạo xúc, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Lý Bảy Đêm. Có cái gì không thể nào? Trần Phi búng ngón tay một cái. Nhàn nhạt nói, không phải là truyền linh thánh điện một cùng thần thuật sao? Cũng không phải là thiên đại bí mật, còn như cầm ngươi sợ đến như vậy. Nói về, các ngươi cái này một mạch là truyền linh thánh điện hả? Ngươi, Ách Nam Đế lần này càng bị hù được hồn cũng bay, sắc mặt trắng bệch, khó tin. Bởi vì, hết thảy các thứ này, cũng hoàn toàn bị Trần Phi nói chúng. Bất quá Ách Nam Đế vậy vẫn là rất mau phản ứng trở về, dưới mắt đây là trường hợp nào? Hít thở sâu mấy lần, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, cái gì truyền linh thánh điện, ta cũng không biết ngươi đang nói gì. Được rồi, ngươi tùy ý. Trần Phi nhún vai một cái, lãnh đạm nói, dù sao người chết đúng là không cần biết cái gì. Ách Nam Đế con ngươi lại lần nữa co rúm một cái, hiện ra mạnh mẽ tức giận. Nhưng cuối cùng, cái này tức giận hóa thành một khoang khinh thường, bằng ngươi. Đúng vậy, chỉ bằng ta. Trần Phi mặt đầy bình tĩnh. Nghiêm túc lãnh đạm nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn phất phất tay, xuống thuyền nhỏ, cả người tràn ra khủng bố tuyệt luân khí thế, ta Trần Phi có thể đưa ngươi một mạng, vậy tự nhiên có thể từ trên mình ngươi đem mạng này thu hồi. Chuẩn bị xong phó đã chết rồi sao? Chuẩn bị xong hãy bắt đầu đi, mới có thể có cái này khoáng khoát thiên long hồ mai táng ngươi, vậy coi là ngươi không uổng công cuộc đời này. Lời vừa nói ra, Ách Nam Đế trong mắt một phiến băng hàn, lạnh như băng hoàn toàn. Tức giận cả người phát run. Họ Trần, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Cũng được, hôm nay lão phu liền tới dạy ngươi một cái đạo lý. Cái gì là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Oanh, Ách Nam Đế trong kẻ răng văng ra đoạn này nói, dắt cuồn cuộn sát ý, mặt đầy xanh mét. Một khắc sau, từ hắn bên trong thân thể hiện ra kinh khủng thần quang minh lực, phảng phất như là bất hủ bất diệt cuồng chiều vậy. Bộ biên vô tận năng lượng hình thành mênh mông thần quốc. Ách Nam Đế cao đứng hắn gian, ánh sáng lóng lánh, tựa như thiên thần hạ xuống vậy. Cùng lúc đó, ầm ầm bây giờ, vậy bình tĩnh thiên long hồ cũng là bỗng nhiên gian nhấc lên 100.000 trượng cơn sóng thần, chính giữa rất nhiều thuyền bè đung đưa trái phải, linh quang kích động, mấy như rơi vào biển giận. Cuộc chiến nảy lên, ngang dọc triệu dặm thiên long hồ trên, oanh nhấc lên 100.000 trượng cuồng đào, cuộn sạch trên trời dưới đất, khiến cho được toàn bộ thiên long hồ. Thậm chí là cửu long thần sơn đều là làm run một cái. Ở một chớp mắt kia, chỉ gặp Ách Nam Đế thân hóa quang minh, ngồi trên thần quốc, mắt nhìn xuống thiên hạ, từng đạo kinh khủng đế thế thần mang chính là vỡ đằng tản ra, cuộn sạch đất đai, hướng Trần Phi lăn lộn gào thét tới. Mà vậy cùng lực lượng, một khi xuất hiện, cũng là khủng bố đến trình độ cao nhất. Thiên địa vô tận mãnh liệt gió lốc lớn lăn lộn, từng đạo tráng như núi mạch, Man Long Đế Đô tồn tại khí huyết phun bộc ra, phảng phất là khai thiên tích địa, ngồi gió rẽ sóng vậy. Thái thái, quá mạnh mẽ, nguyên lai đây mới là đế cấp lực lượng chân chính, nhất định chính là thần linh, vô địch vậy tồn tại. Mọi người thấy một màn này, gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói. Mặt đầy bộ dạng sợ hãi, mặt đầy kinh hãi, chỉ có đế cấp mới có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng dù vậy, hắn lúc này cửa, vậy vẫn là trong mắt toát ra tinh mang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, một cái chớp mắt không chớp mắt. Ầm ầm ầm, có thể nhưng vào lúc này, bên kia Trần Phi có khí thế cũng là bộc phát. Vậy cùng tình cảnh, duyên vân che đỉnh, như núi như ma, phong phú nặng hồn, đè người không thở nổi. Đây là thuộc về cực đạo đỉnh cấp lực lượng. Oanh, hai người khí thế chợt đánh tới liền một khối mà, chỉ gặp ngày đó, vậy, núi kia, tất cả đều làm trùng trùng run lên. Từng cổ một không cách nào hình dung khủng bố tuyệt luân gió bão cũng là ngay tức thì giật tản ra, thật giống như diệt thế thần đánh, cực độ khủng bố. Ở một chớp mắt kia, từng tầng một che đỉnh mây đen thỏng xuống, thiên địa kinh khủng bão gào thét, từng đạo cổ xưa lại lực lượng cường hãn thấm ra bên ngoài cơ thể, khiến cho được vậy nguyên bản tự tin 10 phần Ách Nam Đế cũng là có nho nhỏ một hồi kinh ngạc. Cái này Trần Huyền Vũ khí thế, lại có thể cùng hắn hôm nay, như nhau. Nhưng chợt, Ách Nam Đế lạnh lẽo cười một tiếng, mặt đầy lạnh lùng, thảo nào ngươi dám có gan và ta động thủ, xem ra lúc trước, ta đúng là xem thường ngươi. Bất quá hết thảy các thứ này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là bây giờ, ngươi Trần Huyền Vũ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, ở một chớp mắt kia, ánh sáng đại tác, Ách Nam Đế ra tay. Hắn tồn tại, giống như là thần quốc đứng đầu, hoặc như là thần linh xuống thế, cúi thiên xuống, một cái tát về phía trước giữ tới, nhất thời vậy phía trước giống như là xuất hiện quang minh cổ đạo, năng lượng nhô lên, vô cùng cường hãn. Hiển nhiên, đến hắn bây giờ cảnh giới bực này, hết thảy thủ đoạn, ít nhất trụ cột thủ đoạn công kích, thật ra thì đã là không cần như vậy sặc sỡ. Mà là có một loại trở lại nguyên trạng cảm giác, một quyền, một trường, một kiếm, một cước, bất kỳ một loại động tác, cũng có thể diễn biến thành tuyệt thế sát phạt thuật. Có thể cho thấy vô cùng lực lượng vô tận, mà đây, vậy chính là cường giả, chính là đế cấp, phải không? Có thể muốn giết chết ta Trần Phi, thật không phải là chỉ có thể trên miệng nói một chút, đơn giản như vậy. Trọng yếu chính là, người Ách Nam Đế, xứng sao? Nhưng giống nhau. Đối mặt với trước mắt cái này vô cùng kinh khủng hết thảy, Trần Phi biểu hiện, thần sắc, khí độ, nhưng cũng là trấn định như thường, thậm chí có thể nói là lãnh đạm cực kỳ. Hắn bình tĩnh vừa nói, cũng là ra tay. Oanh! Ở một chớp mắt kia, một trường nhẹ nhàng đẩy ra, nhất thời Trần Phi bàn tay kia trước mặt, chính là xuất hiện vô cùng sợ hãi hư không hắc động. Mà ở vậy trong hắc động, bốn phương khu vực, Huyền Vũ thần lực, Chu Tước thần lực, Bạch Hổ thần lực, Kiếm Đạo lực lượng, mỗi người chiếm một khối. Khu vực trung tâm, chính là vậy hư không lực, còn có không gian chi lực hóa thành âm dương nhị khí, không ngừng lưu truyền, khủng bố vô cùng. Chiếm đoạt hết thảy, giờ khắc này Trần Phi hắn có lực lượng, trừ thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực, cơ hồ là toàn bộ bạo phát ra. Oanh! Hai người công kích hối đụng phải một khối mà, ngày đó nhất thời cho thấy vạn trượng ánh sáng, hư không tan biến, Man Long vậy to lớn tinh khí. Huyết khí ngất trời, một phiến hỗn loạn cảnh tượng. Cực độ kinh người, mà đây, cũng là chân chính thuộc về đế cảnh lực lượng, khiến người bộ dạng sợ hãi, khiến người hoảng sợ. Lại có thể tiếp ta một quyền. Cùng lúc đó, vậy Ách Nam Đế lạnh như băng thần quang minh mắt híp lại, tựa hồ không có thể nghĩ đến, Trần Phi lại có thể không chút tổn hao nào tiếp mình gần như đỉnh cấp một quyền. Nhưng chợt hắn cũng là lập tức vứt đi vô vị này, lại căn bản không cần tồn tại nghĩ bậy. Híp đôi mắt một cái, hàn mang tách thả ra, hắn lần nữa ra tay. Thánh chiến quang minh đại pháp, thẩm phán. Ách Nam Đế xông lên vân tiêu, cả người thần mang đại tác, vô biên vô tận, ở một chớp mắt kia, cho người cảm giác, lại giống như là thay thế bất hủ mặt trời. Vô tận lực lượng phun vải ra, nghịch thiên xuống, đem Trần Phi chỗ ở khu vực hoàn toàn chìm ngập. Loại này lực lượng là thật quá mạnh mẽ. Cho dù là tầm thường đế cấp vậy cảm nhận được một tia bộ dạng sợ hãi, vẻ kinh ngạc, một tia kinh hồn bạt vía. Nhưng đối mặt với hết thảy các thứ này, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh như cũ. Oanh, một khắc sau, năng lượng cuồn cuộn, thiên địa gào thét. Trần Phi cũng là lần nữa ra tay. Nhất thời từng đạo vô tận kinh khủng Chu Tước thần lực, Huyền Vũ thần lực, Bạch Hổ thần lực, kiếm đạo lực lượng, hư không lực, không gian chi lực hoàn toàn hòa hợp, hoàn mỹ ngưng tụ đến hết thảy. Hướng bầu trời đè ép, khiến cho được vậy vô tận quang minh không ngừng lui về phía sau, đùng đùng, hư không không ngừng sinh ra mất đi hắc động, lạnh như băng lại thâm thúy, cắn nuốt hết thảy. Cho đến ngày nay, Trần Phi lực lượng đã sớm siêu thoát đơn độc bất kỳ một người nào thuộc tính, mà là đạt tới hoàn mỹ dung hợp giai đoạn. Như vậy cũng tốt tựa như kiếm pháp, thương pháp, đao thuật. 108 vậy binh khí tinh thông, cuối cùng, nhưng đều là phải đi hết khắp đường về cùng đích, đại đạo đường về con đường. Đến điểm cuối, chính là hợp hai là một, hòa làm một thể. Mà đây, cũng là cường lực nhất lượng hình thái, và phát triển hiện. Dĩ nhiên, hôm nay Trần Phi, khoảng cách hoàn toàn dung hợp trong cơ thể các loại năng lượng thuộc tính còn kém 108.000 dặm, ước chừng chỉ là đến mới nghe, nhập môn giai đoạn. Nếu không, dù là ước chừng chỉ là tứ tượng thần lực thứ ba, chu tước thần lực, bạch hổ thần lực, huyền vũ thần lực hoàn mỹ hợp nhất, chính là một cái ếch nam đế vậy căn bản không trị giá một đề ra. Liền chỉ là một thịt cái bia, là một tạc lịch. Quá mạnh mẽ, làm Trần Phi và vậy ếch nam đế chân chính bắt đầu lúc giao thủ, mọi người cũng chỉ có cái này một cái cảm giác. Đế cấp có thay đổi hoàn toàn khả năng, đế cảnh dưới, mọi người không cách nào tưởng tượng, mà bây giờ, cái này thay đổi hoàn toàn chi địa rốt cục thì rõ ràng, sâu sắc hiện ra ở bọn họ trước mắt. Cho dù là ngang dọc vượt qua triệu giảm thiên long hồ, lúc này lại cũng bị bọn họ sức đánh một trận khuấy động ba lãng thao thiên, thịt sống phong huyết mưa. Có thể gặp, đế cấp tồn tại, có bao kinh khủng, hơn đáng sợ. Ách Nam lần này đúng là đạt tới phổ thông đế cấp đỉnh cấp sức chiến đấu, giơ tay nhấc chân gian thần quang minh lực vô cùng đại thịnh. Cho dù là ta, đối với hắn bây giờ, có thể hay không thủ thắng vậy không tốt lắm nói. Trên thiên long hồ, thuyền nhỏ đầu, tinh thần tông tinh thần quân đoàn trưởng, tinh luân đế chợt mở đầu, lắc đầu xúc động. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi gật đầu. Nhất là tại chỗ rất nhiều đế cấp, bọn họ lúc này là cảm xúc sâu nhất. Phổ thông đế cấp đỉnh cấp, mặc dù cũng chỉ mới hai chữ chênh lệch, nhưng chân chính đặt ở thực lực lên, nhưng cũng còn rõ ràng. Phổ thông đế cấp đỉnh cấp, cho dù không giết chết phổ thông đế cấp, nhưng muốn nắm giữ thắng lợi, nhưng là chuyện đương nhiên. Lúc này, như nếu đổi lại là bọn họ tới đối địch cái này ách nam đế, không nghi ngờ chút nào, chỉ sợ là thất bại không thể nghi ngờ. Bất qua cái này Trần Huyền Vũ vậy không hổ là có thể giết Chu Tước Thiên Cung bạch lệ thiên tài, lại có mấy phần bản lãnh. Nhìn dáng dấp, hắn và ách nam đế lại là bất phân thắng phụ. Tinh luân đế bên người, ngôi sao kia tông các lão ngân hồ lão tổ hơi híp cặp mắt nói, trong mắt cũng là có một tia rung động, vẻ ngưng trọng lướt qua. Ở hắn xem ra, Trần Phi thực lực không tính là lợi hại, nhưng là, đáng sợ là tuổi tác. Không nói chính hắn, cho dù là tại chỗ trẻ tuổi nhất đế cấp, vậy ít nhất lớn tuổi cái này Trần Huyền Vũ mấy ngàn tuổi. Đây chính là mấy ngàn tuổi khóa độ à. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều là làm người ta sợ. Cùng lúc đó, vậy chiến ma tông Trần Huyết Đế, hảo quang thần điện thần tế tự bơ nát, chỉ linh tộc huyết điện tổ thú, đều là mặt đầy ngưng nhiên vẻ, sắc mặt kịch biến, hiển nhiên là căn bản không nghĩ tới, cái này Trần Huyền Vũ thực lực, lại là đã cường hãn đến nơi này vậy bước. Lợi hại là lợi hại, nhưng cái này ước chừng chỉ là bắt đầu mà thôi. Một lát sau, vậy chiến ma tông Trần Huyết Đế hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, thiên linh tộc thần quang minh lực lấy cuồn cuộn không ngừng, du dài không ngừng nổi danh. Nếu như chiến đấu đến cuối cùng, chưa không nhịn được tất sẽ là Trần Huyền Vũ, mà không phải là ách nam đế. Huống chi, thiên linh tộc còn có mấy cửa lợi hại sát phạt thần thuật, ách nam đế bây giờ cũng còn không động dùng, một khi dùng đến, Trần Huyền Vũ thất bại không thể nghi ngờ. Không sai, vậy hảo quang thần điện thần tế tự Bernard cũng là híp mắt cười một tiếng. Nhàn nhạt lắc đầu, chỉ là như vậy thì xem chiến thắng một tôn phổ thông đế cấp đỉnh cấp tồn tại, cũng có phần quá ngây thơ rồi chứ. Cùng lúc đó, Trần Phi, Ách Nam Đế hai người giữa chiến đấu, lại lần nữa thăng cấp. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo hai người chính thức ở nơi này trên thiên long hồ động thủ, một tràng kinh thế đế chiến, cũng là hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Thậm chí lúc này mọi người, cũng còn không có cảm giác gì. Hoặc là bảo hoàn toàn đắm chìm trong kinh khủng này, xuất sắc tuyệt luân chiến đấu mở màn, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng sự thật nhưng là, ở nơi này ngắn ngủi trong thời gian, từ bắt đầu, đến mọi người hoảng hốt tình hồn, Trần Phi, Ách Nam Đế hai người giao thủ đã là đạt tới trên 100 chiêu. Oanh, vạn thần thẩm phán trường mâu. Chỉ gặp vậy trên hư không, Ách Nam Đế thân hình cao lớn, sau lưng 10 con to lớn vây cánh giống như là thiên thần cây, tự nhiên bất hủ quang minh, sau đó không ngừng có từng chuôi thần mang ngưng tụ ra, vạn mâu giơ lên trời. Khoảnh khắc gian, vậy đếm không hết khủng bố ánh sáng thần mâu liền lại là động, hóa thành vô biên vô tận nước lũ, ầm ầm gian hướng Trần Phi đánh tới. Ở một chớp mắt kia, thiên địa giống như là có vô tận màu trắng duyên vân rơi xuống. Vậy cùng cảnh tượng cũng giống như là thiên tai vậy khủng bố. Giống như thế giới sụp đổ, quá rung động. Thấy một màn này, không nói người khác, cho dù là Trần Phi mình, cũng đều chợt có một loại bực mình, cảm giác hít thở không thông, loại cảm giác đó không ngừng vang vọng liền chính hắn lồng ngực bên trong, hết sức khó chịu. Hơn nữa, vậy vô tận quang minh trường mâu nước lũ tốc độ vậy thật sự là quá nhanh, liền thật giống như ngoài bầu trời phi tiên vậy sáng lạc, sáng chói. Cấp tốc, nháy mắt tức thì, vô tận bài sơn đảo hải uy áp, cuốn lên thiên địa xuống, làm người ta không có biện pháp hô hấp. Quá mạnh mẽ, rốt cuộc, tuy nói thật ra thì cũng chỉ là rất trong thời gian ngắn, nhưng mọi người nhưng đắm chìm trong thế giới mình, nhưng cũng cảm giác qua cực kỳ lâu. Mà ở nơi này trùng không khí dưới, rốt cuộc có người là từ cái loại đó không khí bên trong đi ra, thoát thân ra, ngửa mặt trông lên tinh không, cả người run rẩy, mặt đầy hoảng sợ lẩm bẩm nói. Lúc này vậy Ách Nam Đế công kích, cho dù là bọn họ ước chừng thành tựu khách xem, người vây xem, cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng cảm thấy được quá đáng sợ, đều cảm giác có thể tùy tiện gian phá hủy từng ngọn bất hủ núi thần, triển giết 100 triệu cường giả. Mà càng như vậy, bọn họ càng khó có thể tưởng tượng, lúc này, ở vào kinh khủng này kinh thiên nhất kích dưới Trần Phi, ngược lại là đang chống lại loại nào đổi tai áp lực. Trên hư không, ngưng mắt nhìn hết thảy các thứ này, Ách Nam Đế mặt đầy hàn mang. Lạnh lẽo nói, Trần Huyền Vũ, không khỏi không thừa nhận, ngươi là một quái vật, chân chính quái vật. Có thể lấy không đế cảnh giới tu vi và ta chiến đấu đến bước này, ngươi gọi là vạn cổ không một. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, trong mắt sát ý vặn vẹo, trùng trùng nặng hồn, nói, nhưng ngươi vẫn là được chết. Phổ thông đế cấp đỉnh cấp và cảnh giới của ngươi khác xa Thiên Nguyên. Cho dù là ngươi Trần Huyền Vũ yêu nghiệt đi nữa, lại quái vật. Cái này Thiên Nguyên vậy khác xa chênh lệch ngươi cũng không khả năng xóa đi. Cuộc chiến hôm nay, thắng bại đã phân. Nói chuyện đừng nói được quá vẹn toàn. Trần Phi trong miệng nhẹ nhàng thở hổn hển, ngưng mắt nhìn trước mắt diệt thế hung hiểm, trong mắt hàn mang tách thả ra. Oanh! Một khắc sau, chỉ gặp hắn hét giận dữ một tiếng, trường bào cuồn cuộn, giống như một tôn ma vương vậy. Cả người trên dưới bạo phát ra khủng bố động trời huyền vũ thần lực, sau lưng xuất hiện thao thao bất tuyệt huyền minh biển khơi. Như tinh thần đất đai giống vậy thỏng xuống, tràn đầy vô tận khủng bố, và thần uy, thần năng. Huyền Vũ, bát thần loạn, ông. Lúc này, tuyệt đại thần thuật, phảng phất là xé rách bầu trời, từ viễn cổ vọt tới. Lực lượng kia quá kinh khủng, nói là dễ như bỡn để hình dung cũng không quá đáng. Tản mát ra uy áp lại là làm được tất cả mọi người tại chỗ cũng bộ dạng sợ hãi, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thụ được từng tia run rẩy. Đông. Hai người hoa quang lần nữa đụng vào nhau, vô tận sóng năng lượng giống như là gió bão giống vậy tách ra, đứng mũi chịu sào chìm ngập Trần Phi. Áp lực hít thở không thông để cho Trần Phi dường như muốn tan vỡ vậy. Không khỏi không thừa nhận, lực lượng này đúng là quá mạnh mẽ, cho dù là dư âm, liền Trần Phi hắn cường độ thân thể cũng là cảm nhận được cực lớn thân thể gánh vác. Bất quá Ách Nam Đế nhưng hiển nhiên so hắn thảm hại hơn. Làm vậy vô tận kinh khủng năng lượng hoa quang sóng trùng kích bốn tản ra sau đó, hắn vậy không có thể giúp người ra chạy mất, tại chỗ hộc máu. Trắng noãn không tì vết trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết máu. Khiến người hoảng sợ, Ách Nam Đế, bị thương nặng hơn sao? Mọi người đồng thời quan sát Trần Phi, Ách Nam Đế thương thế trên người, nhưng lấy được kết quả, nhưng đều là làm bọn họ con ngươi bạo xúc, khó tin. Đường đường đế cấp, hơn nữa còn là phổ thông đế cấp đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, cái này Ách Nam Đế, nhưng lại đầu tiên lộ ra xu thế suy sụp, so Trần Huyền Vũ bị nặng hơn tổn thương, liệt vào hạ phong. Có thể cái này, làm sao có thể? Làm sao có thể? Không ít người lúc này đều là thần sắc đại biến. Cái này bên trong, đang bao gồm vậy chiến ma tông Trần Huyết Đế, hạo quang thần điện thần tế tự bơ nát các loài. Hiển nhiên, trước mắt một màn này là thật, đối với bọn họ đánh vào vô cùng to lớn. Có thể bọn họ nơi nào biết, ở trải qua Huyền Vũ thần thể, Chu Tước thần thể, Bạch Hổ giả thần thể, ba đại chí tôn tiên thiên thần thể trước sau sau khi nhập môn, Trần Phi thân xác cường độ, giống nhau đã là vượt qua phổ thông đế cấp luyện thể tu sĩ. Nếu không phải Bạch Hổ thần thể còn không có chân chính thành công nhập môn, ước chừng chỉ là hoàn thành 1/3, bàn về thân xác cường độ, cho dù là phổ thông đế cấp đỉnh cấp thể tu, Trần Phi cũng là chút nào không uổng. Không kém chút nào, mà Ách Nam đế nhưng không giống nhau. Bàn về thực tế cảnh giới tu vi, hắn bất quá là phổ thông đế cấp, chỉ là bởi vì lần này mượn truyền linh thánh pháp, mượn tới trụ Nam đế lực lượng, mới trong thời gian ngắn có phổ thông đế cấp đỉnh cấp lực, nhưng trừ cái này ra, trừ lực lượng, hắn thân xác, hắn linh hồn, lực phòng ngự đợi một chút, thật ra thì tất cả đều là còn ở vào ban đầu cảnh giới tầng thứ. Nói cách khác, trừ lực lượng, những thứ khác hết thảy, hắn căn bản không sánh bằng Trần Phi. Lại càng không nói phòng ngự lực, người nào không biết, luyện thể tu sĩ kinh khủng nhất địa phương, liền là sinh mệnh lực và lực phòng ngự. Ngươi, ta, lại có thể. Lúc này, Ách Nam đế ánh mắt trùng trùng định ở Trần Phi trên mình, lại di chuyển trở lại trên người mình, so sánh song phương một chút thương thế, không khỏi cả người run lên, đi theo hắn sắc mặt cũng là không khỏi được xanh mét, ngưng nhiên đứng lên. Thậm chí mang chút bất an, hắn vốn cho là trận chiến này căn bản không có thấp thỏm nhớ mong. Cho dù là Trần Phi lại quái vật, yêu nghiệt đi nữa lợi hại, vậy nhất hơn bất quá là miễn cưỡng đủ cách cùng hắn đánh một trận thôi. Lại không nghĩ rằng Trần Phi lại mạnh làm đến nước này, chút nào không thể so với hắn yếu, hơn nữa ở lực phòng ngự lên, lại là càng hơn hắn rất nhiều. Nếu như cứ thế mãi, kiên trì đến cuối cùng, hai bên hai người không có những thứ khác càng nhiều hơn lá bài tẩy nói. Ách Nam đế rất rõ ràng, người thua không phải là Trần Phi, mà là chính hắn. Cuối cùng người thua, sẽ là ta sao? Ách Nam đế cả người run lên, trong mắt lướt qua một tia khủng hoảng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cưỡng ép chấn định lại, trong mắt hiện ra nồng nặc hàn mang, cùng kiên quyết, đã như vậy, xem ra cũng không thể ở nương tay. Bá, Ách Nam đế bàn tay run một cái, một chuỗi ánh sáng bốn phía thánh quang không rãnh trường kiếm, là xuất hiện ở trong tay hắn. Mà ở một chớp mắt kia, mọi người cũng là lập tức liền cảm nhận được, kinh khủng hơn khí thế ngút trời, lúc này bùng nổ. Oanh! Ách Nam đế trên mình, tia sáng kia bốn phía thánh quang không rãnh trên trường kiếm, vô cùng tận thần quang minh lực hóa thành vô biên đế thế thanh uy, nghịch chuyển trời, điên cuồng triển áp xuống, ở một chớp mắt kia, toàn bộ Cửu Long thần sơn đều tựa như là không yên. Run rẩy, trên bầu trời, trong không khí, vô tận khí lưu bắt đầu giống như thế giới băng diệt vậy nổ tung. Thấy một màn này, nhất là thấy Ách Nam đế trong tay chuôi này mới ra hiện trường kiếm, thâu tóm tại chỗ đế cấp ở bên trong. Tất cả mọi người, đều là nặng nề con ngươi co rúm một cái, quang minh thẩm phán thần kiếm. Không nói người khác. Vào giờ phút này, cho dù là Trần Phi mình, ở gặp được vậy quang minh thẩm phán thần kiếm sau đó, cũng là nặng nề cặp mắt híp một chút. Mà ở chú ý tới Trần Phi trên mặt cái này rất nhỏ, ngắn ngủi thần sắc biến hóa, Ách Nam đế trong lòng vậy rốt cục thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt trên mặt nổi lên hí ngực cười nhạt. Nói, Trần Huyền Vũ, cái này quang minh thẩm phán thần kiếm là ta thiên linh tộc thánh kiếm, tin tưởng ngươi cũng có nghe thấy, cho nên, ngươi cảm giác như thế nào? Hắn vui vẻ cười to, mặt đầy đều là mèo đùa bỡn chuột hí ngược vẻ. Loại cảm giác đó, cũng giống là cuối cùng bắt lại ái mộ thắng bại cây cân quyết định tính lá bài tẩy. Mà như vậy cảm giác, vậy thật sự là quá đã. Đúng như hắn lúc trước đối với trụ Nam đế theo như lời. Chuyển linh thánh pháp. Hơn nữa cái này quang minh thẩm phán thần kiếm, hắn Ách Nam đế cho dù là đối với nửa bước siêu cấp đại đế cũng là không uổng. Lúc trước không có cái này quang minh thẩm phán thần kiếm, Trần Phi có thể cùng hắn chiến bất phân thắng phụ, nhưng có cái này quang minh thẩm phán thần kiếm sau đó thì sao? Đây chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm giả à. Ha ha, ha ha ha. Chấm, mặt đầy tràn đầy phóng túng vặn vẹo cười nhạt, Ách Nam đế căn bản không cho Trần Phi nói chuyện cơ hội. Một khắc sau, hắn trực tiếp là ra tay, giơ tay lên, một kiếm, oanh, ầm ầm ầm ầm, nháy mắt tức thì, giữa trời đất liền chỉ còn lại có tia sáng kia vạn trượng một kiếm lăng thiên. Lực lượng vô tận, chiếm đoạt tất cả mọi người kinh hãi tầm mắt. Đem thiên ti vạn lũ hết thảy tất cả đều chém, kiếm chém vô địch. Thần uy cuồn cuộn, thật cho là có chút bản lãnh liền ngạo thế thiên hạ. Đáng tiếc, và ta Ách Nam đế chơi, ngươi còn quá non nớt. Cùng lúc đó, vậy Ách Nam đế lại chợt cười nhạt, sau đó, lại bóng người chớp mắt. Hắn không biết là vận dụng bực nào thủ đoạn, một khắc sau lại là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phi sau lưng 10 mét bên ngoài, bá. Cùng lúc đó, vậy trong hư không mới vừa còn cho thấy vô tận kinh khủng một kiếm thần uy, lại là ầm ầm gian bể tan tành, như hoa trong gương, trăng trong nước vậy tiêu tán. Giả tưởng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người con ngươi trùng trùng run lên, không có ai sẽ nghĩ tới, lúc trước vậy cùng diệt tuyệt vô địch thế công, lại sẽ là giả tưởng. Lại không người nghĩ đến, bây giờ Ách Nam Đế, không biết thông qua thủ đoạn gì, lại là gần sát Trần Huyền Vũ thân. Trần Huyền Vũ lâm nguy, có người thở dài, lắc đầu, phảng phất là đoán được kết cục. Phổ thông đế cấp đỉnh cấp Ách Nam Đế, hơn nữa cái này quang minh thẩm phán thần kiếm, cùng với lúc này bây giờ cái này đủ để một nện định âm gần người, hết thảy, đã là không có huyền niệm. Đáng tiếc, hắn nguyên bản có thể sẽ sáng tạo kỳ tích. Nhưng thua ở phương diện binh khí. Phương Tố Nhã khẽ gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy đáng tiếc. Cái này giống như là chứng kiến truyền kỳ yêu nghiệt quật khởi, nhưng lập tức đem phải bỏ mạng. Hết thảy cũng chỉ là đom đóm vậy ngắn ngủi cả đời. Vừa là huy hoàng, cũng là ngắn ngủi. Loại tràng cảnh đó, như vậy cảm thụ, nhìn ở trong mắt, chiều tà trong lòng, quả thật không phải là một mùi vị. Ở nàng bên người, Phương Sở Sở đã sớm là mặt đầy không rõ ràng, mềm ngồi ở đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc, vẫn bị thất bại sao? Trần Huyền Vũ, ngươi xong rồi. An tâm đi chết đi. Ha ha ha, cùng lúc đó, ở đó Ách Nam Đế cười gằn cười to, và lạnh như băng, tràn ngập vô tận hàn mang ánh mắt chính giữa, vậy quang minh thẩm phán thần kiếm, cũng là ngang nhiên đánh ra. Nhắm thẳng vào Trần Phi trong lòng, tất cả mọi người con ngươi trùng trùng co rúm một cái, Trần Huyền Vũ, lâm nguy. Ai, nhưng chính là vào lúc này, mọi người bên tai, nhưng chợt phảng phất là vang lên khẽ than một tiếng. Mọi người ngẩn ra, dưới ánh mắt ý thức hướng trong hư không Trần Phi nhìn lại. Mà ở nơi đó, Trần Phi sắc mặt rừng rưng, đối mặt với như vậy nguy hiểm diệt tuyệt tình cảnh, hắn lại thật giống như không nhúc nhích chút nào vậy. Chỉ là ngược lại giống như là khá là đáng tiếc lắc đầu một cái. Một khắc sau, bàn tay hắn run lên, đưa tay về phía trước, mau như tia chớp, đập ở đó quang minh thẩm phán thần kiếm thân kiếm, nhất thời cầm kiếm Ách Nam Đế phảng phất như là như bị sét đánh vậy cả người run lên, rồi sau đó lại là miễn cưỡng lui về phía sau. Ông, cùng lúc đó, giống như là cuồng gió lướt qua, ở một chớp mắt kia, Trần Phi bóng người ngay tức thì biến mất không thấy. Chỉ có cường giả trong phảng phất mới miễn cưỡng tựa như có thể cảm nhận được vậy trong hư không lực lưu động, không gian bị vượt qua. Bọc Trần Phi thân thể, hướng con người bỗng nhiên phóng đại, hướng thần sắc hoảng sợ Ách Nam Đế lao đi. Hết thảy các thứ này, cũng quá nhanh, quá nhanh. Sắp đến ước chừng chỉ là trong nháy mắt, cũng chưa có bóng người. Đợi vậy làm người ta kinh hãi bóng người khi xuất hiện lại, mọi người trong mắt, chỉ còn lại nhất kích, chỉ còn lại một trường. Trần Phi bàn tay khẽ giơ lên, một trường rơi xuống. Phịch, phịch, lại là một trường đánh ra, vì sao cùng tương tự cảnh tượng. Nhưng cái này lần, cũng không phải Ách Nam Đế ra tay, mà nếu đổi lại là liền Trần Phi. Một trường này vân đạm phong khinh, nhưng cũng lạnh như băng lãnh đạm. Một trường dưới, ước chừng chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống vậy Ách Nam Đế trên thân thể sau đó, người sau nhất thời nửa người cánh tay cũng trực tiếp là bị đánh nổ. Phịch. Ách Nam Đế phân nửa bên trái cánh tay tại chỗ hóa thành mưa máu, nhuộm đỏ vân thiên. T, tại sao có thể như vậy? Đột nhiên này bây giờ chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ, bất thình lình thay đổi, khiến cho được tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chố mắt nghẹn họng, khó tin. Vốn là bọn họ cũng lấy làm đầu trước một kiếm kia, sẽ khiến cho được trước mắt chàng này kinh thế đế chiến đi về phía điểm cuối. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cái này ngắn ngủi chỉ chốc lát sau, tất cả hết thảy bỗng nhiên thay đổi. Trần Phi Trần Huyền Vũ không những không có sa sút, còn không giải thích được phản kích, đẩy lui quang minh thẩm phán thần kiếm. Đánh bể Ách Nam Đế phân nửa bên trái cánh tay. Nhưng mà, hắn rốt cuộc kết quả là như thế nào làm được? Cái này, đây rốt cuộc kết quả, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều bị trước mắt cảnh tượng này sợ nói không ra lời, chỉ có thể đôi mắt đờ đẫn nhìn hết thảy các thứ này. Chỉ là bọn họ nơi nào biết, lúc trước bọn họ nhìn thấy, vậy cái gọi là lực lượng tương đương tình cảnh, bất quá ước chừng chỉ là Trần Phi linh khí cảnh giới, thân xác hai đạo hợp nhất sức chiến đấu. Mà hắn chân chính cường đại lực lượng, căn bản cũng còn không lấy ra. Từ trải qua huỳnh hoặc tinh thần cổ thụ thần chiếu sáng chói lọi vậy cơ duyên sau đó, hắn chân chính cường đại, là thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng. Chỉ là thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng, hắn căn bản không hư nửa bước siêu cấp đại đế. Còn nếu là ba đạo lực tính đều xuất hiện, cho thấy toàn bộ lực lượng, hắn tự tin có thể cùng siêu cấp đại đế cũng hơi động mấy cái tay. Cũng đúng như bây giờ, một khi hắn nghiêm túc, toàn lực động thủ, cho dù là Ách Nam đế thêm truyền linh thánh pháp, thêm quang minh thẩm phán thần kiếm, vậy không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là Trần Phi vẫn là cảm giác có chút đáng tiếc. Hắn vốn là không muốn vận dụng thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn là phá ca. Bất quá thật may dưới mắt cái này trên Thiên Long Hồ không lợi hại gì siêu cấp đại đế ở đây, cho nên, hẳn không người phát hiện hắn tận lực ẩn núp sau thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng chứ. Trần Phi cặp mắt híp một cái, đi theo, trong lòng vẫn là một cái quyết định. Hống, từ Trần Phi trong miệng, ngay lập tức gian là bạo phát ra một tiếng trước đó chưa từng có gầm thét. Chấn thiên động địa, đất rung núi chuyển, mà theo vậy gầm thét phóng lên cao, Trần Phi nguyên bản cũng đã là vô cùng là khí thế kinh người, lúc này lại là bỗng gian bạo tăng, tốt như núi lửa phun ra vậy. Oanh! Kiêu căng ngút trời, khí xông lên ngân hà, đợt khí cuồn cuộn, ở một chớp mắt kia, trong cơ thể hắn linh khí cảnh giới thánh tôn tu vi cổ trai, bắt đầu run run, kích động, rồi sau đó nghiền. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thanh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cảnh linh khí cảnh giới tu vi, cũng là trực tiếp đã đột phá. Đạt tới thánh tôn đỉnh cấp. Thanh âm dương cảnh tầng 5, thánh tôn đỉnh cấp. Hắn cũng là trước đây không lâu mới vừa đạt tới có thể đột phá đến thánh tôn đỉnh cấp linh khí cảnh giới tu vi điểm giới hạn, có thể nhưng vẫn không thời gian rút ra chống ra bế quan đột phá. Nguyên bản hắn là muốn cùng sau trận chiến này, nhưng vì cẩn thận một chút, còn chưa quản nhiều như vậy đi. Cùng lúc đó, thấy một màn này mọi người cũng là con ngươi trùng trùng, sắc mặt một hồi biến đổi, chợt bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt thần sắc rung động, đố kỵ, hâm mộ xen lẫn. Cái này Trần Huyền Vũ hắn, lại lâm trận đột phá. Hiển nhiên, lâm trận đột phá, là một rất tốt che giấu không tưởng tượng nổi sức chiến đấu chợt tăng lý do, và phương thức. Hơn nữa, lấy Trần Phi bây giờ thực lực thủ đoạn, trừ phi là vô địch đại đế đích thân tới, hoặc giả là chuyên tu thần niệm nguyên thần. Linh hồn một đạo siêu cấp đại đế đến, nếu không căn bản không người có thể nhìn thấu hắn lai lịch. Thấy một màn này, vậy Ách Nam đế cũng là một hồi khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt tái xanh, thần sắc chợt xanh chợt tím, lâm trận đột phá đến sao? Đáng chết! Ách Nam đế, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lấy hết ra đi. Nếu không, cũng không cơ hội, Trần Phi chắp tay thản nhiên nói. Lúc tới bây giờ, đây là hắn chân chính trên ý nghĩa toàn lực động thủ. Linh khí cảnh giới, thần sát, thần niệm nguyên thần, linh hồn ba đạo đều xuất hiện, dù là chân chánh nửa bước siêu cấp đại đế tới, vậy được mất mạng suối vàng, cúi đầu, quỳ xuống. Cho nên hắn vậy lười được giống hơn nữa trước thấp như vậy điều. Có gần như thực lực vô địch làm cổ tay, hết thảy, đã bụi bậm lắng xuống, kết quả không phải hắn. Lời vừa nói ra, không nói Ách Nam đế, cho dù là bên ngoài vòng chiến vây rất nhiều đế cấp, cũng theo đó thất sắc, ánh mắt ngưng trọng. Con người co rút nhanh, hai tay nắm thành quả đấm. Vậy Ách Nam đế càng không cần phải nói, hắn lúc này, trừ sắc mặt dữ tợn, cả người run rẩy, trong lòng, sớm hơn đã là bốc lên một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Ngươi, nhưng chợt, Ách Nam đế trong mắt lại là lộ ra thật dày vặn vẹo, cùng dữ tợn, điên cuồng. Trần Huyền Vũ, hắn một tiếng quát chói tai, trong mắt lấp đầy đáng sợ tia máu. Một màn điên cuồng hiện ra ở hắn gương mặt. Hắn uy nghiêm cười nhạt, mặt đầy vặn vẹo, ngươi, thật đúng là tự tin à. Có thể ngươi biết không, muốn ta Ách Nam đế ngang dọc thiên hạ lúc, ngươi Trần Huyền Vũ còn là thứ gì? Không cơ hội, tốt, vậy chúng ta liền xem, hôm nay, rốt cuộc là ai chết vào tay ai? Rốt cuộc, là ai sẽ ở đây Thiên Long trong hồ mai táng? Cho ta bể, oanh. Ách Nam đế mặt đầy dữ tợn, lại là một trường đánh về phía vậy quang minh thẩm phán thần kiếm. Nhất thời, thần kiếm bể tan tành, mênh mông thần quang minh lực tựa như biển, chìm ngập toàn bộ Thiên Long Hồ ngang dọc triệu dặm hơn nửa bầu trời mênh mông, thiên địa làm run rẩy. T, cái này Ách Nam đế hắn điên rồi phải không? Lại có thể tự bảo quang minh thẩm phán thần kiếm. Mà ở gặp được một màn này, cho dù là đế cấp cũng đều bộ dạng sợ hãi. Chố mắt nghẹn họng, khó tin, thiên linh tộc quang minh thẩm phán thần kiếm nổi tiếng thiên hạ, là chân chánh đứng đầu đế khí. Vật này một khi bị tự bảo, có thể toát ra thần uy căn bản không cách nào tưởng tượng. Xa nhớ năm đó, cũng là hôm nay giống nhau như đúc cảnh tượng. Một tôn không tính là quá lợi hại đế cấp đem một tôn đứng đầu đế khí tự bảo, mà kết quả sau cùng, nhưng là một tôn nửa bước siêu cấp đại đế chết. Mà một màn này hôm nay lần nữa chuyển kiếp thời gian sông dài, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ, làm sao không rung động, không sợ. Lại có thể cầm quang minh thẩm phán thần kiếm tự bảo. Lúc này, liền Trần Phi tất cả đều là hơi biến sắc mặt. Lúc này, cho dù là lấy hắn thân xác cường độ, cả người da thịt đều cảm giác có loại đau nhói. Mà đây, ước chừng chỉ là khí chàng uy áp, đế khí dư âm chèn ép tạo thành, đúng là có chút kinh người. Đông, cùng lúc đó, Ách Nam Đế bước về phía trước, trở tay hư không một chảo. Oanh! Ầm ầm bây giờ, vậy quang minh thẩm phán thần kiếm tự bạo sau hình thành mênh mông thần quang minh lực, lại là mặc thiên xuống, phảng phất là từng đạo man long vậy ngưng tụ đến không trung, dần dần tạo thành một chuôi dài đến mấy trăm trượng, ngang qua vân không hỗn loạn cự kiếm. Uy áp kinh khủng tràn ra tới, trong nháy mắt, mưa gió đại động. Mà vậy cùng cự kiếm lúc xuất hiện, cho dù là bên ngoài vòng chiến thành phổ thông đế cấp, cũng là đang như vậy biến sắc. Rồi sau đó, bọn họ đồng loạt đứng dậy, vèo, vèo, vèo, vượt qua hư không, thân hình cuồn cuộn, lại là đồng loạt từ vậy nộ hải cuồng đào trong lào đảo muốn ngã trên thuyền nhỏ rời đi. Rời đi thiên long hồ phạm vi, cái này, này cảnh tượng một tràng. Mọi người lại là con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Lại có thể, liền đế cấp cũng cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được không cách nào nhận chịu sao. Mọi người con người run rẩy, nhìn chằm chằm chiến trường, một cái chớp mắt không chớp mắt. Cho dù là tim lúc này khối nổ banh, cũng không muốn bỏ qua cái này vạn cổ hiếm thấy đại chiến đỉnh núi cao chiều. Ách Nam Đế lấy quang minh thẩm phán thần kiếm tự bạo làm giá, hình thành tuyệt đại thần kiếm, có thể chém Trần Huyền Vũ sao? Chém! Cùng lúc đó, vậy Ách Nam Đế cũng là ra tay, cười gằn quát ra tiếng, nhất thời, một kiếm lăng không, vạn kiếm mất đi. Trên trời dưới đất, tất cả hết thảy, lúc này tất cả đều bị hỗn loạn quang minh làm che giấu, cuộn sạch. Trần Huyền Vũ, ngươi như thật là có bản lãnh, đem một chiêu này vậy ngăn trở thử một chút. Đừng nói là ngươi, cho dù là nửa bước siêu cấp đại đế đích thân tới, một chiêu này dưới, ta cũng có nắm chắc làm bọn họ mất mạng suối vàng. Ngươi xong rồi biết không? Ngươi xong rồi à, Trần Huyền Vũ, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trên bầu trời vang lên vậy Ách Nam Đế cười như điên, cực độ càn rỡ. Vô cùng chói tai, một chiêu này, có thể nói là hắn trung cực thủ đoạn. Liền một kiếm này, ánh sáng cái thế, ổn thỏa muốn thằng nhóc kia mất mạng suối vàng. Như vậy, ban đầu, Trần Phi trên mặt nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại. Còn có nhàn nhạt khinh thường, tuy nói linh khí cảnh giới đột phá tăng lên tới thánh tôn đỉnh cấp, đối với ta bây giờ thực lực tăng lên cũng không lớn. Nhưng cho dù là lúc trước, ngươi một chiêu này vậy không tư cách nhập ta Trần Phi pháp nhãn, huống chi bây giờ. Chính là hạ cùng quang minh thẩm phán thần kiếm mà thôi, ta có gì sợ hãi. Thôi, hết thảy đến đây chấm dứt đi. Trần Phi nói xong, chậm rãi đưa hai tay ra. Huyền Vũ thần lực, Chu Tước thần lực, Bạch Hổ thần lực hợp nhất. Tứ tượng thần lực, tinh không luân bàn. Ầm ầm bây giờ, thiên địa đổi ngược, thần lực sôi trào, vậy trong hư không, tất cả Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long lao nhanh đều hiện. Vậy cùng lực lượng quá đáng sợ, theo phá núi sông vạn đóa, như cầm hoa thần chi vậy khiếp người. Đây là thuộc về chân thánh cấp lực lượng, mặc dù hôm nay có hàng loạt bộ phận không lành lặn, nhưng vậy cũng là khủng bố tuyệt luân. Vô địch thiên hạ. Vào giờ khắc này, mọi người trong mắt chỉ tồn tại vĩnh hằng tứ tượng tinh không, bốn loại thần lực như đại dương như nhau thịnh vượng, không ngừng nhô lên. Cuối cùng hoàn toàn cuộn sạch chìm ngập bất hủ ánh sáng, đem bao trùm. Ở một khắc kia, một vòng đại nhật bốn phương cối xay xuất hiện, phảng phất là thành vĩnh hằng. Giở tay giở chân gian đè đổ thương khung. Phốc! Mà ở lực lượng này dưới, quang minh không còn tồn tại, tinh không tiêu diệt hết thảy. Không, Ách Nam Đế trong mắt tràn ngập không cách nào tin vẻ kinh hãi. Nhưng lại là lúc đã chậm, liền quyền nói chuyện cũng bị tước đoạt. Hoặc là nói, đã không còn thời gian. Vậy tứ tượng tinh không cối xay dưới, hắn thân thể, trực tiếp trong hư không nổ tung, tại chỗ bị động chết, hình thần câu diệt. Mọi người ngơ ngác sừng sờ, đủ để chôn vùi nửa bước siêu cấp đại đế thông thiên nhất kích, lại là lấy như vậy phương thức kết thúc. Liền Ách Nam Đế cũng bị sống cho động chết, không còn tồn tại. Chỉ trên Thiên Long Hồ, trong hư không, Trần Phi đứng ở 9 tầng trời, tóc đen loạn vũ, giống như thần linh, uy nghiêm ngút trời. Cửu Long Thần Sơn Đỉnh, trên Thiên Long Hồ, sống chết kinh thế đế chiến, Trần Huyền Vũ thắng, Ách Nam Đế. Chết, vô địch, vô địch, vô địch. Cửu Long Thần Sơn Đỉnh, trên Thiên Long Hồ, theo vậy Ách Nam Đế thân thể tại chỗ bị động chết, hài cốt không còn. Đúng cái thiên địa, một phiến thất thanh. Lúc này tất cả mọi người đều là một phiến tĩnh mịch, bởi vì thật sự là không một người có thể ở như vậy cảnh tượng dưới nói nhiều nửa chữ. Tất cả mọi người, lúc này cũng giống như là đánh mất ngôn ngữ năng lực, trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Ách Nam Đế, chết, Hạo Quang Thần Điện thần tế tự Bernard cả người cơ hồ run rẩy nói ra những lời này, không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy, chết. Chiến Ma Tông Trần Huyết Đế từ từ gật đầu, trong mắt, là trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng, cùng với trên mặt hiện đầy âm trầm, cùng với khó khăn xem. Hôm nay bọn họ tất cả đều là Trần Huyền Vũ tới, nhưng chưa từng nghĩ, lại bị sống sờ sờ tới một tràng thiên đại hạ mã uy. Ách Nam Đế đột phá đến phổ thông đẳng cấp sau đó, cho dù là hắn Trần Huyết Đế cũng không có thể đem hắn chém giết năng lực. Huống chi vậy quang minh thẩm phán thần kiếm lại là đại sát khí giống vậy tồn tại. Một thanh kiếm liền có thể ngang hàng một tôn phổ thông đế cấp đỉnh cấp. Nhưng đã là như vậy, Ách Nam Đế vẫn phải chết. Kinh khủng nhất là, cho dù là thời khắc tối hậu, Ách Nam Đế liều mạng ngọc đá cùng vỡ đem vậy quang minh thẩm phán thần kiếm tự bảo, kết quả, nhưng cũng vẫn là không có thay đổi chút nào. Ách Nam Đế chết, Trần Huyền Vũ, nhưng thắng à. Trần Huyết Đế, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thần tế tự Bernard không nhịn được nói, hôm nay bọn họ đều là Trần Huyền Vũ tới, có giết người tâm. Nhưng lúc này bây giờ hắn nhưng không khỏi không thừa nhận, này đánh một trận sau trực tiếp nhất ảnh hưởng, là làm hắn thần tế tự Bernard trong lòng có sợ hãi. Sống sờ sờ biến thành không có giết người tâm, không giết người chi gan. Bởi vì cho dù là tay không Ách Nam Đế, hiện giờ thật ra thì cũng cùng hắn Bernard thực lực tương đương. Nhưng bây giờ cầm quang minh thẩm phán thần kiếm Ách Nam Đế nhưng cũng vẫn bị Trần Huyền Vũ cho làm thịt, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa như nếu đổi lại là hắn thần tế tự Bernard, Trần Huyền Vũ như nhau có thể giết. Làm thế nào? Trần Huyết Đế nghe vậy nhưng cười lạnh một tiếng, mặt đầy hí ngực mở miệng nói, Bernard, ngươi quên nhổ cỏ tận gốc những lời này. Dù là hôm nay chúng ta thả hắn Trần Huyền Vũ đi, sau này, chúng ta vậy vĩnh viễn không thể nào trở thành bạn. Thậm chí rất lớn tỷ lệ sẽ bị căm ghét. Thà như vậy, ngày đêm lo lắng đề phòng, không bằng chấm dứt hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc. Dừng một chút, hắn lại mặt đầy hí ngực cười nhạt hướng cách đó không xa Tinh Thần Tông Hình U các người nhìn lại, mặt đầy nghiền ngẫm, huống chi Hình U, Ngân Hồ, Tinh Luân bọn họ cũng đều ở nơi này, hai cái nửa bước siêu cấp đại đế, một cái phổ thông đế cấp đỉnh cấp, hơn nữa chúng ta, ngươi cảm thấy vậy Trần Huyền Vũ có thể ngất trời không được. Thần tế tự Bernard sững sốt một chút, chợt vậy trực tiếp là tàn khốc cười lạnh, dĩ nhiên không thể. Sao lại không được, Trần Huyết Đế uy nghiêm cười một tiếng, trong mắt tràn ngập thao thao bất tuyệt sát ý, và như vậy một tia không quá giao dịch bị người phát hiện đố kỵ, búng ngón tay một cái, trong lòng cười nhạt lẩm bẩm, thiên tài. Ha ha, thật là ngại quá, ta người này, thích làm nhất chuyện, chính là đem những cái gọi là thiên tài kia, miễn cưỡng bóp vỡ. Trần Huyền Vũ. Người thật lấy là giết Ách Nam Đế, hôm nay chuyện này thì tính như xong rồi. Có thể đừng như vậy ngây thơ đây. Trần Huyết Đế, thần tế tự Bernard hai người giữa nói chuyện, những người khác cũng không biết. Mà lúc này tại chỗ những người khác, còn hoàn toàn đắm chìm trong vậy rung động, bộ dạng sợ hãi, kinh hãi, đờ đẫn, chết lặng chính giữa, không cách nào tự kiềm chế. Lấy đứng đầu đế khí, quang minh thẩm phán thần kiếm chi tự bạo lực. Mà đây cũng là đủ để hủy diệt nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại lực lượng, nhưng vẫn không thể nào đánh bại Trần Huyền Vũ, nhưng vẫn thua. Đây là lực lượng bực nào à? Chẳng lẽ cái này Trần Huyền Vũ thật là đạt tới đứng đầu nửa bước siêu cấp đại đế cảnh giới? Hoặc là nói, hắn thật ra thì đã thành đế liền sao? Lợi hại à, thật quá lợi hại à. Đây mới là đời này chân chính cao cấp yêu nghiệt thiên kiêu, Trần Huyền Vũ bộ mặt thật. Thật lợi hại, xem ra ta các loại. Thật là già rồi à. Phương Sở Sở bên người, Phương Tố Nhã hai tay run rẩy, trong mắt ba điểm thán phục, ba điểm sợ hãi, thậm chí ba điểm sùng bái, lẩm bẩm nói. Nói thật, cho dù là một tôn chân chính đế cấp, nàng cũng là thật bị hôm nay Trần Huyền Vũ biểu hiện nơi thuyết phục. đời này chân chính cao cấp yêu nghiệt thiên kiêu. Đây mới là đời này chân chính cao cấp yêu nghiệt thiên kiêu à. Thắng à, hô. Mà ở nàng bên người, Phương Sở Sở giống như là trong lòng một viên đá lớn đầu rốt cuộc rơi xuống đất vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt khó hiểu. Ba điểm kinh hãi, ba điểm phức tạp, cùng với vô tận sùng bái. Lấy tuổi trẻ đời một thân phận tu sĩ, nghịch loạn sát phạt, thành công đánh chết một tôn thế hệ trước đế cấp. Vì sao cùng bản lãnh, vì sao cùng phong tư? Đệ nhất thiên hạ, chớ quá như vậy. Mà trừ bọn họ ra, những thứ khác đế cấp vậy tất cả đều là hoặc rung động, kinh hãi, mặt đầy ngưng trọng, hoặc mặt trầm như nước, không nói một lời. Trận chiến này trước, vô luận bọn họ như thế nào đánh giá cao Trần Phi, cũng không nghĩ tới. Bước vào phổ thông đế cấp đỉnh cấp cảnh ách nam đế, tự bảo quang minh thẩm phán thần kiếm trung cực lực lượng, lại cũng vẫn là không bắt được cái này Trần Huyền Vũ. Phải biết, tại chỗ nhiều người đế cấp trong không phải là không có nửa bước siêu cấp đại đế, nhưng là, cho dù là bọn họ, vậy không một người dám thả hào ngôn, có thể hỏi hỏi bắt lại hôm nay trận chiến này. Mà cái này ý vị như thế nào? Tại chỗ nhiều người đế cấp, không người không biết. Đó là, tê, hình u đế hắn. Nhưng vào lúc này, mọi người chợt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không nhìn lại. Bởi vì lúc này, ngày đó Long Hồ Tinh Thần Tông thuộc trên thuyền nhỏ, một bộ màu nâu trường bào hình u đế chợt lăng không hướng lên, bước vào hư không, đi tới Trần Huyền Vũ trước mặt. Mà đi theo hắn bên cạnh, là Tinh Thần Tông chiến đường các lão, Ngân Hồ lão tổ. Là Tinh Thần Tông Tinh Thần Quân đoàn trưởng, Tinh Luân đế. Xem kìa, hình u đế hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ha ha, cũng là đến chúng ta ra sân lúc. Vậy Trần Huyết đế thấy trước mắt một màn này, trong mắt tràn ra trí châu nắm vẻ tự đắc, và cười nhạt. Mà một khắc sau, chân hắn bước một bước, cũng là theo hình u đế cùng ba người sau lưng, hướng Trần Huyền Vũ đi tới. Rồi sau đó, vậy mặt đầy rối trá cười lạnh thần tế tự Bernard cũng là đi theo lên. Mà huyết điện tổ thú thấy trước mắt một màn này, do dự một chút. Chẳng biết tại sao, nhưng là hoàn toàn không có theo sau. Hèn nhát, gặp huyết điện tổ thú hoàn toàn không có theo kịp, Trần Huyết đế không mặt mũi châm chọc khạc ra hai chữ, mặt đầy khinh thường. Dưới mắt cái này Trần Huyền Vũ hoàn toàn là cục hẳn phải chết. Lại cũng vẫn là không dám theo kịp, đây không phải là hèn nhát là cái gì. Bất quá Trần Huyết đế cũng không nói gì nhiều. Tới một cái, thân phận đối phương thực lực cũng không kém gì hắn. Thứ hai, hắn dựa vào cũng không phải huyết điện tổ thú, mà là tinh thần tông hình u đế bọn họ. Mà ở thấy một màn này, mọi người sắc mặt tái biến, thậm chí là có chút hoảng sợ. Loại cảm giác đó, phảng phất như là trong trái tim bị bao phủ lên một tầng thật dày âm ảnh như nhau, mưa gió sắp tới, lớn hơn, kinh khủng hơn gió bão, xuất hiện ở bọn họ. Xem ra, bọn họ không chuẩn bị thả qua Trần Huyền Vũ. Súng bắn chim đầu đàn, cái này Trần Huyền Vũ thiên tư. Thực lực thật sự là quá yêu nghiệt, cho dù là đế cấp, vậy sẽ đố kỵ. Huống chi hôm nay nếu là thật để mặc cho cái này Trần Huyền Vũ tự do rời đi, chúng ta Huyền Thanh Thiên các thế lực lớn mặt mũi, đem thất bại thảm hại. Hoàn toàn mặt mũi vô tồn. Ai, ta cũng biết sự việc sẽ biến thành như vậy. Hai tôn nửa bước siêu cấp đại đế, ba tôn phổ thông đế cấp đỉnh cấp, cho dù là lại tới hai cái Trần Huyền Vũ, cũng không khả năng là bọn họ đối thủ. Cùng lúc đó, thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt nhưng vẫn là không có thay đổi gì. Hết sức bình tĩnh, xem ra các ngươi còn muốn là ách nam đế trả thù. Trần Phi mang trên mặt một tia nghiền ngẫm, nói. Sớm ở bắt đi Bạch Mộ Tâm khi đó dậy, hắn liền đã hoàn toàn nghĩ xong hôm nay sẽ có thể phát sinh các loại bất ngờ. Cho dù là siêu cấp đại đế lúc này đích thân tới, hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào bất ngờ. Mà trước mắt bây giờ cũng chỉ hai cái nửa bước siêu cấp đại đế. Ba cái phổ thông đế cấp đỉnh cấp mà thôi, ngay cả một siêu cấp đại đế cũng không có, ngược lại làm hắn có chút thất vọng. Liền cái này, làm sao đủ chơi à? Cùng lúc đó, Trần Huyết đế cặp mắt híp lại, cũng là lên tiếng, mặt đầy hí ngược lạnh nhạt nói, dám ở chúng ta Huyền Thanh Thiên các thế lực lớn trước mặt giết người, ngươi vậy quả thật đủ vô cùng gan dạ. Bất quá, đối với một người chết, ta cũng không muốn cùng ngươi quá nhiều nói nhảm, và dây dưa, như vậy có mất thân phận. Tự sát đi. Nếu như muốn chết thể diện một ít, mình cho mình một cái đoạn, nếu không, vậy cũng chỉ có thể chúng ta tự mình động thủ. Các ngươi nói đúng đi, hình u đế, ngân hồ lão tổ, tinh luân đế, Bernard thần tế tự. Đó là tự nhiên, ha ha. Bernard thần tế tự mặt đầy dối trá, treo làm cho người chán ghét nụ cười, hướng về phía Trần Phi cười lạnh nói, cái này Huyền Thanh Thiên không phải ngươi chính là một tên tiểu bối muốn đến ngang ngược, là có thể tới dương oai địa phương. Ngươi giết Ách Nam Đế, tội không thể tha, tự sát đi. Vừa nói, hắn và Trần Huyết Đế đồng thời an ý tiến lên một bước, đế thế dòng nước chảy ra, chìm ngập hướng Trần Phi, xem là muốn trước thời hạn phong tỏa chết Trần Phi bất kỳ có thể chạy trốn có thể, và cơ hội. Phải không, tội không thể tha à, thật là lớn một cái mũ đội. Trần Phi mặt đầy mỉm cười, ánh mắt hướng vậy không nói một lời Tinh Thần Tông ba người nhìn lại, nhàn nhạt nói, vậy các ngươi đâu? Cũng phải ta Trần Phi tự sát sao? Không dám. Như vậy, vậy Hình U Đế nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ là tới nói xin lỗi, còn như Trần Huyết Đế, Bernard thần tế tự muốn làm gì, chúng ta không có hứng thú, cũng cùng chúng ta Tinh Thần Tông không quan hệ, ừ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngây ngẩn. Hình U Đế hắn lại còn nói, bọn họ là tới nói xin lỗi. Nói xin lỗi gì? Chẳng lẽ, bọn họ còn phải cho Trần Huyền Vũ nói xin lỗi? Nghĩ đến đây tất cả mọi người con ngươi đều là kịch liệt co rúc lại một chút, trong miệng phát ra ngược lại hút khí lạnh bộ dạng sợ hãi tiếng, rung động tiếng, khó tin tiếng. Cái này Hình U Đế, ngôi sao này tông ba đế, lại có thể không phải đi lên tìm Trần Huyền Vũ trả thù. Hình U Đế ngươi. Vậy Trần Huyết Đế cùng với Bernard thần tế tự này lúc này vậy rất rõ ràng cho thấy ngây ngẩn, trong lòng lập tức hiện ra nồng nặc hốt hoảng, sợ hãi, trên mặt thần sắc vậy đi theo lập tức là liếc không thiếu, hướng Hình U Đế chất vấn, Hình U Đế ngươi lời này có ý gì? Chớ có nói đùa, chúng ta mau đồng loạt ra tay, giết hắn. Tỉnh người này trốn về đi, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Ta cũng không nói đùa với ngươi. Hình U Đế lạnh lùng liếc mắt một cái Trần Huyết Đế, đầy mặt khinh thường. Mà một khắc sau, hắn lại là thật hướng Trần Phi ngẩng đầu cúi đầu một cái, xin lỗi nói, liệt đồ có mắt không biết Thái Sơn, tự tìm đường chết, cũng là đa tạ Trần Tiểu Hữu thay ta thanh lý môn hộ. Xấu hổ. Tiếng nói rơi xuống, Ngân Hồ Lão Tổ, Tinh Luân Đế cũng là đồng loạt hướng Trần Phi giơ tay lên, nhẹ giọng xin lỗi, Trần Tiểu Hữu xin lỗi. Mà ở gặp được một màn này, tất cả mọi người không một không chố mắt nghẹn họng, ngây người như phỗng. Lớn như thiên long hồ bốn phía, trên trời dưới đất, đếm không hết bóng người, bây giờ có thể nói tất cả đều là trở thành không nhúc nhích tượng đất sét. Rung động tại chỗ, không cách nào tin, Hình U Đế bọn họ cũng không phải là tới trả thù, mà là tới nói xin lỗi. Trần Huyết Đế ngây ngẩn, thần tế tự Bernard ngây ngẩn, Huyết Điện Tổ Thú ngây ngẩn, Phương Tố Nhã, Phương Sở Sở ngây ngẩn, tất cả đế cấp đều ngẩn ra, thiên long hồ bốn phía, trên trời dưới đất tất cả mọi người, cũng đều tất cả đều là ngây ngẩn. Mọi người ngơ ngác nhìn vậy khom người cúi đầu Tinh Thần Tông ba đế, thản nhiên chắp tay nhận lấy đây hết thảy Trần Huyền Vũ. Bọn họ trong đầu, một phiến hồ gián, khắp trán bốn phía đều là tinh tinh. Phảng phất là cũng không có biện pháp suy tính bình thường. Đây không phải là điên rồi sao? Hình U Đế bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lại, nói xin lỗi. Có người thậm chí là gần như gầm thét lẩm bẩm nói, mặt đầy quỷ dị, cảm giác không cách nào hiểu. Một bên là trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, một bên là thế hệ trước hào hùng. Chân chính nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại, hơn nữa, bọn họ Tinh Thần Tông lần này còn ước chừng tới ba người, nhưng lại là vì nói xin lỗi. Cái này, đây là bực nào hoang đường à? Hình U Đế, Trần Huyền Vũ. Phương Tố Nhã ngơ ngác đứng ở đó. Nhìn vậy thản nhiên nhận lấy cái này trước mắt hoang đường hết thảy người tuổi trẻ, yên lặng hồi lâu, chợt dài hô một hơi xúc động, cái này Trần Huyền Vũ, đại thế đã thành. Lời vừa nói ra, mọi người sững sốt một chút, nhất là đế cấp, lại là sững sốt hồi lâu, chợt cùng gật đầu, sợ hãi, kính sợ, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, lẩm bẩm nói, đúng vậy, cái này Trần Huyền Vũ đại thế đã thành. Lúc trước bọn họ chỉ có thấy được trước mặt, Trần Phi có thể chém vậy Ách Nam Đế. Đích xác là lợi hại, nhưng vậy không tới vô địch trình độ. Một khi Tinh Thần Tông ba đế, Trần Huyết Đế, thần tế tự Bernard ngũ đế thật sự là lựa chọn liên thủ, vây công Trần Huyền Vũ, hắn Trần Huyền Vũ coi như là có chín cái mạng, vậy chắp cánh cũng khó bay. Nhưng bọn họ nhưng không để mắt đến một chút, cái này Trần Huyền Vũ, quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi, đại biểu thiên phú kinh người. Trẻ tuổi, đại biểu vô hạn có khả năng. Trẻ tuổi, vậy đại biểu vô địch. Chấm than. Chỉ là hôm nay cái này kinh người trẻ tuổi tuổi tác xuống Trần Huyền Vũ, thì đã là thực lực đạt tới cường hãn như thế cao độ, mà tương lai hắn vừa có thể đi bao xa, sẽ thành được mạnh bao nhiêu, không dám tưởng tượng. So sánh mà nói, Tinh Thần Tông cũng chỉ là chết cái Ninh Đạo Trần, ngay cả một đế cấp đều không phải là, căn bản không phải cái gì chân chính thâm cửu đại hận. Hình U Đế mặc dù cưng chiều Ninh Đạo Trần, nhưng tình huống chân thật nhưng là, dù là không có Ninh Đạo Trần, hắn ruột thịt hậu nhân như cũ còn nhiều mà, chết cũng đã chết, thật ra thì căn bản không coi vào đâu, không có ảnh hưởng gì. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi thật ra thì cũng là sững sốt một chút, chợt lắc đầu cười một tiếng, nói, các ngươi ngược lại cũng thông minh. Nói thật, hai cái nửa bước siêu cấp đại đế, một cái phổ thông đế cấp đỉnh cấp mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Lần này Thiên Long Hồ đánh một trận, hắn sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Cho dù là siêu cấp đại đế tới, cũng có dấu hậu thủ ứng đối, cho nên, đối phương có thể như vậy thông minh bỏ ám đầu minh, quay đầu lại là bờ, nhưng thật ra là mình cứu mình một mạng. Rất thông minh quyết định, lại lắc đầu cười một tiếng, Trần Phi hướng bọn họ hạ lệnh trục khách, đã như vậy, ba vị vậy sẽ không tiễn. Các ngươi vậy nhìn thấy, ta cái này bây giờ, còn có chút bận bịu. Được, Trần Tiểu Hữu, vậy chúng ta liền cáo từ. Sau này nếu có thì giờ rảnh mà nói, có thể tới chúng ta Tinh Thần Tông làm khách, vô cùng vinh hạnh. Hình U Đế không chút do dự gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu rời đi. Vậy Ngân Hồ Lão Tổ, Tinh Luân Đế cũng vậy. Trần Phi xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống vậy đã là sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy Trần Huyết Đế, thần tế tự bơ nát trên người hai người, cười mỉa, trong mắt lại có hàn mang đang lấp lánh, hai vị, bây giờ nên tiếp tục chúng ta lời khi trước đề chứ. Dừng một chút, Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai, sắc mặt lãnh đạm, nói, không nghe lầm, các ngươi nói, muốn ta tự sát. Nghe lời này một cái, Trần Huyết Đế, thần tế tự bơ nát hai người đầu óc cũng thiếu chút nữa muốn nổ mở. Nói thật, bọn họ là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hình U Đế chẳng những và bọn họ không phải một phe, lại còn trả đũa, thọc bọn họ một chục âm đao, đem hai người bọn họ cho lập tức đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như Hình U Đế bọn họ sớm đi tỏ rõ thái độ, liền căn bản sẽ không phát sinh bây giờ những chuyện này. Nhưng bây giờ, nói gì đã trễ rồi. Trần Huyết Đế sắc mặt vô cùng khó khăn xem, vậy đầu đầy mồ hôi. Chợt xanh chợt tím hồi lâu, hắn miễn cưỡng gạt bỏ một ít nụ cười, hướng Trần Phi nói, cái này, đây đều là hiểu lầm, ta lúc trước bất quá là và ngươi nói đùa. Đúng vậy, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Chuyện này cứ như vậy đi, Trần Tiểu Hữu ngươi quên lời khi trước, từ bây giờ về sau. Chúng ta sẽ là bạn, như thế nào? Vậy thần tế tự Bernard cũng là trên mặt mang lên nụ cười dối trá, giống như là nhiệt tình nói. Nói thật, bằng hắn hai người thực lực, đúng là không bắt được Trần Phi, nhưng ngược lại, cũng là như vậy. Trần Phi một người liền muốn bắt hắn lại và Trần Huyết Đế hai người. Ha ha, si người nằm mơ thôi, căn bản không có thể. Vì vậy, cho dù lúc trước đã xé rách mặt, hắn vậy không cảm giác có cái gì. Xé rách mặt liền xé rách mặt thôi, vừa có thể như thế nào. Dù sao hắn là thật không tin, cái này Trần Huyền Vũ luôn không khả năng còn có thể cùng chung đem bọn họ hai người giết đi chứ. Như vậy, nhưng vào lúc này, nghe được vậy thần tế tự Bernard mà nói, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói châm chọc, bằng hữu, ha ha, ngươi xứng sao? Tiếng nói rơi xuống, không cùng Trần Huyết Đế, thần tế tự Bernard hai người có cái gì câu trả lời, Trần Phi lắc đầu một cái. Lên tiếng lần nữa, nói thật, bọn ngươi hai lại cũng được đế cấp, thật là ông trời bất công. Bọn ngươi loại phế vật này, người nhiều lúc liền kiêu căng phách lối, ít người thời điểm hãy cùng cục đuôi con chuột tựa như được, không ngại mất mặt sao. Mà đây nói, cũng là làm Trần Huyết Đế, thần tế tự Bernard hai sắc mặt người cực kỳ khó khăn xem. Lấy bọn họ thân phận, thực lực, có mấy người dám cùng bọn họ nói như vậy châm chọc bọn họ. Nhưng cùng lúc đó, Trần Huyết Đế cũng là chợt con ngươi co rúc một cái, hướng Trần Phi ánh mắt cướp tới, lúc này, Trần Phi mặc dù như cũ dừng lại ở tại chỗ không động, nhưng là, trên người hắn nhưng lộ ra một cổ không có chút nào che giấu sát ý lạnh như băng. Trần Huyết Đế sắc mặt tái biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta? Không, ta chỉ là muốn thuận tay làm thịt hai con mặt dày vô sỉ lão cẩu. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng. Chợt đưa tay đánh một cái hưởng chỉ, bóc. Động thủ đi, Trần Phi nhàn nhạt nói. Ừ, hư không ngoài bầu trời truyền tới thanh âm cung kính. Cùng lúc đó, vậy hư không ngoài bầu trời cũng là một hồi thế giới chấn động, một cổ làm người ta sợ hãi diệt tuyệt hơi thở, lúc này xuất hiện. Oanh, sau đó vậy làm người ta sợ hãi diệt tuyệt hơi thở hoàn toàn là bộc phát ra, bầu trời giống như là phá một cái lỗ thủng to, man long vậy to lớn chùm tia sáng treo ngược thiên địa đánh thủng xuống. Như cửu trọng bầu trời sụp đổ, vô cùng vô tận năng lượng kinh khủng đè tất cả mọi người không thể động đậy, tâm thần hoảng sợ. T, đáng chết, đó rốt cuộc là thứ gì? Không. Trần Huyết Đế và vậy thần tế tự Bernard hai người lúc này câu đều là sắc mặt ảm đạm, cả người run rẩy, tim chỗ sâu hướng ra phía ngoài thẳng bất chấp khí lạnh, bọn họ có thể cảm nhận được, vậy diệt tuyệt hết thảy lực lượng, lại là tập trung vào bọn họ mà đến. Đi mau, quyết định thật nhanh, Trần Huyết Đế một tiếng quát chói tai, xoay người rời đi. Vậy thần tế tự Bernard tuy chậm liền nửa nhịp, nhưng bừng tỉnh sau đó, vậy vẫn là sắc mặt sợ hãi nghiêng đầu mà chạy, mỗi một bước ra, ngàn dặm vạn dặm lui ở sau lưng. Cho thấy so quang còn tốc độ đáng sợ. Nhưng thấy tình cảnh này, Trần Phi thậm chí liền phân nửa ngăn trở cử động cũng không có, mặt đầy châm chọc, nhàn nhạt nói, bọn ngươi hai cũng muốn ở diệt long xa nhất kích dưới chạy trốn, vậy thật là quá để ý mình. Lời còn chưa dứt, thiên địa kịch chấn, ùng ùng nổ rung trời. Oanh! Năng lượng kinh khủng hư không rung động, bộc phát ra lực lượng hủy diệt, lại là miễn cưỡng đem vậy nghiêng đầu chạy trốn Trần Huyết Đế, thần tế tự Bernard đánh rơi đám mây, đồng thời kết giới lực lượng bùng nổ. Trong nháy mắt, bọn họ nguyên bản bốn phương tám hướng, tất cả có thể chạy trốn tuyến đường, bây giờ toàn bộ đều bị hoàn toàn ngăn chặn. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một khắc sau, trong mắt mọi người, vậy vô tận kinh khủng man long vậy to lớn chùm tia sáng trực tiếp là giết tới, đem vậy mặt đầy hiện đầy hoảng sợ, khủng hoảng, hối hận cùng háo hức Trần Huyết Đế, thần tế tự Bernard hoàn toàn cuộn sạch, chìm ngập. Sau đó nổ tung, một khắc kia, giữa trời đất giống như là có 10 tỷ trăm tỷ cửa cự pháo tề nổ ầm. Đúng cái ở giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại vậy một phiến sáng chói cực kỳ ánh sáng. Sóng âm cũng là cực độ mạnh mẽ, thậm chí mọi người lỗ tai cũng ngắn ngủi mất điếc. Trên hư không, sau đó xuất hiện so cả tòa Cửu Long Thần Sơn còn khổng lồ sáng lạng pháo bông. Một lát sau, gió bão dần yên, ánh sáng tản đi, chính giữa Trần Huyết Đế. Thần tế tự Bernard giống như là căn bản cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện, liền trực tiếp, lập tức không có. Đúng cái thiên địa, một phiến thất thanh, huyền thanh thiên, chiến ma tông phổ thông đế cấp cường giả đỉnh phong, Trần Huyết Đế, chết. Huyền thanh thiên, hạo quang thần điện phổ thông đế cấp cường giả đỉnh phong, thần tế tự Bernard, chết. Mấy vạn dặm bên ngoài, ngưng mắt nhìn Cửu Long Thần Sơn đỉnh hư không nơi đột nhiên phát sinh một màn này. Cho dù là Ngân Hồ lão tổ cái này cùng nửa bước siêu cấp đại đế, lúc này cũng đều hậu bối đều bị làm ướt, ánh mắt run rẩy, mặt đầy sợ hãi, lẩm bẩm nói, mới vừa rồi vật kia, là cái gì? Là Trần Huyền Vũ lá bài tẩy đi. Hình U Đế con ngươi bạo xúc, bàn tay run rẩy, hồi lâu sau, mới khó khăn lắm khôi phục lại bình tĩnh, thở một hơi thật dài nói, biết ta tại sao phải đi. Nếu không phải đi, Trần Máu, Bernard hai người bọn họ liền cũng là chúng ta bây giờ kết quả. Cái này Trần Huyền Vũ là thật đại thế đã thành, bạn không thể trêu chọc. Ngày đó đêm, Tiêu Diêu Thần Tông Trần Huyền Vũ tại Cửu Long Thần Sơn đỉnh, trên Thiên Long Hồ, bãi Thiên Linh tộc Ách Nam Đế, diệt chiến Ma Tông Trần Huyết Đế, Hạo Quang Thần Điện thần tế tự Bernard, ung dung rời đi. Tin tức truyền ra, trên đời tất cả vắng vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.